chương 1051. Vị thiên tôn kia tươi cười kéo bán thần đỉnh phong này giới thiệu. Tiêu Lãng, đây là Luyến Ca Thành, nơi ở của thần chí tôn Luyến Ca. Ngươi nhìn thấy ngọn núi cao kia không? Đó chính là chỗ ở của đại nhân Luyến Ca. Năm đó ta may mắn theo đại nhân Tu La lên núi Luyến Ca một chuyến. Nếu như có cơ hội ta dẫn ngươi xem phong thái tuyệt thế của đại nhân Luyến Ca một chút. Nghe thấy lời nói của vị thiên tôn này, đám hộ vệ không tránh khỏi nảy sinh sự tôn kính. Bọn họ là hộ vệ Luyến Ca Thành, không khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng đối với người có thể gặp thần chí cao, bọn họ vẫn thật tâm bội phục. Mà vị cường nhân này lại tỏ ra khách khí đối với bán thần đỉnh phong như vậy, tên bán thần đỉnh phong này phải có lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là hậu nhân của một vị thần chí cao? Tiêu Lãng không để ý tới thái độ của đám hộ vệ, nhìn theo ánh mắt của thiên tôn Hiên Viên, quả nhiên thấy một ngọn núi tuyết cao vút chìm trong mây. Thị lực của hắn không tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện hùng vĩ ở trên đỉnh núi, giống như lơ lửng trong không trung, trong lòng không tránh khỏi nảy sinh sự kính nể. Trên quảng trường cũng không ít người quay về phía cung điện trên đỉnh núi kia, quỳ lạy sát đất, biểu đạt sự sùng bái kính ngưỡng đối với nhân vật đỉnh cao nhất trong võ đạo. Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Tâm liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lộ ra ý chí chiến đấu hừng hực. Người khổng lồ trên đỉnh núi này là mục tiêu phân đấu của tất cả võ giả. Có lẽ có một ngày, một trong hai người sẽ đứng trên đỉnh núi. Có lẽ cả đời này, hai người cũng dừng bước tại đây. Lại có thể hai người sẽ gãy kích trầm xa nửa đường đã chết. Nhưng ít ra giờ phút này, hai người có mục tiêu giống nhau, đó chính là thành tựu đỉnh cao, đứng bên trên võ đạo. Đi thôi, đi biển sao hỗn loạn. Thiên tôn Hiên Viên nhìn thấy ý chí chiến đấu trong mắt hai người, thoáng mỉm cười. Sở dĩ lần này hắn dẫn theo Hiên Viên Thiên Tâm tới đây, còn cố ý đi đường vòng tới Luyến Ca Thành, chính là để mọi người nhìn thấy tòa cung điện này. Bây giờ nhìn lại hiệu quả dường như cũng không tệ lắm. Một đám người bay ra khỏi Luyến Ca Thành. Có thiên tôn Hiên Viên dẫn đường, tất nhiên là thông suốt. Người qua đường nhìn thấy một đám người như vậy đã sớm né tránh. Tiêu Lãng bay ở trong không trung nhìn thấy người qua đường phía dưới kinh hoàng tránh né, có chút cảm khái. Giống như lần đầu tiên hắn tới thần vực, nhìn thấy một vị thiên tôn dẫn theo cường giả thần tổ bay qua, cũng thất kinh. Bay một canh giờ, có cường giả thần tổ kéo đi, tốc độ bay rất nhanh, mọi người đã tới cuối vực diện, tại một quảng trường cực lớn. Quảng trường này thiết kế gần giống với quảng trường ở Hủy Diệt Chi Địa, cũng có rất nhiều thông đạo. Trên quảng trường rất nhiều cột lớn với các hình vẽ, còn có một bức tượng cực lớn. Đó một vị trung niên ôn văn nho nhã, thoáng nhìn qua lại khiến trong lòng người ta nảy sinh thiện cảm. Nhưng uy áp trên bức tượng đồng thời cũng khiến Tiêu Lãng cảm thấy có chút khó thở. Đó là pho tượng của thần chí cao Luyến Ca. Tiêu Lãng nhìn mấy lần, âm thầm ghi nhớ khuôn mặt này. Trên quảng trường đồng dạng có rất nhiều Luyến Ca quân. Nhìn thấy thiên tôn Hiên Viên dẫn đầu một đội như vậy, sắc mặt bọn họ có chút hỏa hoãn, không nghiêm khắc như trước. Thiên tôn Hiên Viên quay về gật đầu với một võ giả thần tổ đỉnh phong dẫn đầu đội, lấy ra một phi vân bàn cực lớn, bảo mọi người đi vào. Phi vân bàn rất nhanh liền bay lên không trung rời đi, tiến về phía một biển sao mỹ lệ ngoài xa. Thiên Tâm, ngươi khống chế phi vân bàn. Tiêu Lãng, trong mấy ngày này ngươi luyện hóa nguyên đan hoang thú của ngươi đi. Biển sao hỗn loạn rất lớn, muốn bay tới yêu vực ít phải mất thời gian hơn nửa năm. Trong phi vân bàn rất xa hoa, thiên tôn Hiên Viên ngồi ở phòng khách, vị trí chính chủ, nhận chén trà do một võ giả thần tổ đỉnh phong đưa tới, thản nhiên uống. Hiên Viên Thiên Tâm tiếp nhận quyền khống chế phi vân bàn. Tiêu Lãng gật đầu. Hắn một đường truyền tống, từ Hủy Diệt Chi Địa đến Luyến Ca Chi Địa cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Khi mệt mỏi, bọn họ mới dừng lại nghỉ một đêm. Trong chuyến bay dài dằng dặc này, thật ra hắn có thể cố gắng tu luyện một phen, thuận tiện luyện hóa nguyên đan của hoang thú toan nghê. Tiêu Lãng cũng không vội. Hắn tìm chỗ ngồi xuống, nhìn biển sao hỗn loạn với vô số tinh vực trên đỉnh đầu, hiếu kỳ hỏi. Thiên tôn, biển sao hỗn loạn còn hỗn loạn sao? Vì sao lại lấy cái tên này? Yêu vực ở phía tây của biển sao hỗn loạn. Nếu muốn đi yêu vực nhất định phải xuyên qua biển sao hỗn loạn. Tiêu Lãng thật ra có nghe một vài lời đồn đại về biển sao hỗn loạn. Có người nói nơi này là nơi hỗn loạn nhất trong không gian hỗn độn, cũng là nơi dễ dàng thu hoạch của cải và tu luyện nhất. Hỗn loạn? Đâu chỉ hỗn loạn thôi. Thiên tôn Hiên Viên cười lớn, buông mí mắt xuống uống một ngụm trà sau đó mới thâm trầm nói. Năm đó thời điểm đại nhân Tu La còn chưa phải là thần chí cao, ta đã theo đại nhân tới biển sao hỗn loạn một lần. Khi đó đại nhân Tu La kẹt ở bước cuối cùng, tới đây tìm kiếm đột phá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta gần như một đường giết tới, bởi vậy đại nhân mới có biệt hiệu Tu La. Sau đó đại nhân trực tiếp lấy tên gọi là Tu La. Năm đó đại nhân là thiên tôn đỉnh cao, ta vừa đột phá thiên tôn, nhưng hai người chúng ta một đường bị người ta chặn giết. Ngươi có thể tưởng tượng được nơi này hỗn loạn đến mức nào không? thiên tôn đỉnh cao cũng dám chặn giết sao? Tiêu Lãng chấn động, hai thần tổ còn lại nở nụ cười. Hiển nhiên trước đây bọn họ đã từng nghe thiên tôn Hiên Viên nói về điều này. Tiêu Lãng đã hiểu rõ ràng, vì sao thần chí cao Tu La lại đồng ý giúp đại thần Thiên Vũ phục sinh. Giữa hai người vốn có một phần tình nghĩa này. Hắn dừng lại một chút, càng cảm thấy nghi ngờ hơn hỏi. Vậy chúng ta một đường đi qua, không phải sẽ bị người ta chặn giết sao? Tất cả thần tổ đều nở nụ cười. Hiên Viên Thiên Tâm giải thích. Năm đó phụ thân và đại nhân Tu La một đường lang bạt tại biển sao hỗn loạn. Đại nhân Tu La thành tựu thần chí cao lấy danh hiệu Tu La. Phụ thân cũng đạt được một phong hiệu chiến ma. Phụ thân và mấy tinh quân trong tinh vực hỗn loạn đã có một phần giao tình. Đừng nói phụ thân đích thân tới, cho dù một mình ta tới đây báo ra tên của phụ thân, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Tiêu Lãng, thiên tôn Hiên Viên tự kiêu nở nụ cười, tùy ý giải thích. Biển sao hỗn loạn là nơi giết chóc. Nơi này ngoại trừ vị trí tinh vực của bảy đại tinh quân ra, những nơi còn lại mỗi giờ mỗi khắc đều diễn ra cảnh giết chóc. Nơi này có vô số thiên tài địa bảo, nơi này là trung tâm của thế giới hỗn độn, là nơi có linh khí hỗn độn dày đặc nhất. Có vô số cường giả trong ba vực, còn có cường giả ở đây lâu, mọi người giết chóc để đột phá, tranh đoạt bảo vật. Ngươi có biết bảy đại thần chí cao trong thần vực, có bốn người là đột phá nhờ giết chóc trong tinh vực hỗn loạn. Lợi hại. Tiêu Lãng hơi cảm khái một hồi, sau đó tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Thiên tôn Hiên Viên cũng rất tình nguyện chia sẻ một chút chiến tích vinh quang của hắn năm đó, cho hậu bối nghe. Không ngờ hắn đang chuẩn bị mở miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sát khí trên người hắn phóng lên trời, thình lình đứng lên nói. Chiến ma ta rời khỏi biển sao hỗn loạn mấy vạn năm, đám nhóc nơi này dường như không biết đao của ta lạnh tới mức nào sao. Mấy người Hiên Viên Thiên Tâm lộ ra sát khí, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Tiêu Lãng theo vừa nhìn theo, nói thầm một tiếng ra hỏa tốt. Biển sao hỗn loạn này không hổ danh là vùng đất hỗn loạn, ngay cả thiên tôn đỉnh phong cũng dám chặn giết. Phía trước, mười mấy chiếc phi vân bàn tạo thành hình quạt phá không lao đến, mục tiêu chính là phi vân bàn của bọn họ. Vừa nãy, thiên tôn Hiên Viên từng nói, phong hiệu chiến ma của hắn ở trong biển sao hỗn loạn trâu bò tới mức nào, và có mối giao tình với mấy tinh quân. Kết quả hắn vừa ra khỏi thần vực lại bị người ta chặn giết. Thật quá mất mặt, cho nên thiên tôn Hiên Viên không chở phi vân bàn của đối phương tới gần, thân thể đã bắn mạnh ra ngoài, trong tay xuất hiện một chiếc búa đen khổng lồ. Hắn cũng không chờ đối phương bỏ chạy, búa lớn điên cuồng quét một vòng, bỗng nhiên ném mạnh về phía trước. Búa lớn xoay tròn trên không trung, càng xoay càng nhanh. Về sau Tiêu Lãng cũng không nhìn thấy rõ hình dáng của cái búa nữa, chỉ nhìn thấy chiếc búa đen xoay tròn mang theo một trận gió lốc lao, về phía phi vân bàn đi đầu. Ta ngất, quá dũng mãnh. Mắt Tiêu Lãng trợn tròn, kinh ngạc kêu lên. Trong trận gió đen chớp hiện hồ quang, uy thế kinh người. Những võ giả lao đến chặn giết cảm giác được nguy hiểm, vội vàng khống chế phi vân rời đi. Nhưng không gian xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo. Phi vân bàn không chỉ không trốn thoát, trái lại còn không ngừng bị kéo vào trong trận gió đen kia. Trong phi vân bàn có vô số võ giả bay ra. Trong đó có thần quân, có thần tổ, lại còn có một thiên tôn. Tất cả đều kinh sợ nghĩ cách bỏ chạy về bốn phía, nhưng thân thể bọn họ lại không tự chủ được bị kéo bay vào trong trận gió đen kia. Xì xì. Ngoại trừ tên thiên tôn kia, hơn 10 chiếc phi vân bàn với tổng số 100 võ giả bị cuốn vào trong trận gió đen. Sau đó, cũng không có sau đó nữa. Đây là công kích gì vậy? Tiêu Lãng khiếp sợ há hốc miệng. Đây tuyệt đối là công kích hung tàn nhất hắn từng gặp. Thần tổ đỉnh phong trốn cũng trốn không thoát. Tất cả võ giả tự động bị cuốn vào, bị giết chết. Chiếc búa kia vừa ra, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đây là loại búa gì vậy? Hiên Viên Thiên Tâm nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Lãng, có chút cười đắc ý nói. Ngươi có biết vì sao phụ thân chỉ có thiên tôn hậu kỳ, nhưng lực chiến đấu lại đứng trong 10 người đứng đầu hủy diệt chi địa hay không? Cũng bởi vì cái búa này. Đây cũng là chiếc búa thần chí cao Tu La đã dùng qua, búa Tu La. Tiêu Lãng chấn động, lập tức lại nghi ngờ hỏi. Binh khí thần chí cao đã dùng qua vì sao lại tặng cho thiên tôn? Bản thân hắn không cần nữa sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiên Viên Thiên Tâm và một đám thần tổ đều nở nụ cười. Một thần tổ chen vào giải thích. Thần chí cao đó là nhân vật cảm ngộ thiên đạo trung cực của thiên địa, hắn sử dụng đều là lực lượng của đất trời. Đối với hắn mà nói bất kể thứ gì cũng là binh khí. Lại nói nữa, giữa các thần chí cao sẽ không khai chiến. Yêu vực, ma vực, thần vực khai chiến. Cũng chỉ để thủ hạ khai chiến, thần chí cao sẽ không tham dự. Thì ra là vậy. Tiêu Lãng gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài muốn xem thiên tôn Hiên Viên và một gã thiên tôn khác đối chiến. Nhưng tình huống bên ngoài lại làm cho Tiêu Lãng xem không hiểu. Bởi vì tên thiên tôn bên đối phương trực tiếp quỳ hai đầu gối trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ. đại nhân chiến ma, là ta mắt mù, lại dám chặn giết đại nhân. Đại nhân cứ xem như ta thả rắm một cái được không? Âm thanh loáng thoáng truyền đến, Hiên Viên Thiên Tâm cười tới lệch cả miệng. Số thần tổ còn lại cũng lộ vẻ kiêu ngạo. Tiêu Lãng thầm than, tiếng tăm của Thiên Tôn Hiên Viên tại biển sao hỗn loạn quả nhiên rất lớn. Tuy rằng đã lâu như vậy, hắn không tới, nhưng chiếc búa chiến này vừa ra lập tức đã có người nhận ra. Chỉ có điều trong lòng hắn lại cảm thấy có chút khinh thường đối với tên Thiên Tôn kia. Nếu dám chặn giết võ giả lang bạt trong biển sao hỗn loạn, vậy phải hiểu mình cũng có lúc phải chết. Một Thiên Tôn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chuyện như vậy tính là gì? Ánh mắt Thiên Tôn Hiên Viên lạnh lẽo, hai tay múa chiếc búa lớn mang theo tư thế kinh động thiên hạ cắt phá trời cao đến, khiến không gian nứt ra từng đường, bỗng nhiên bổ vào phía trên thân thể của Thiên Tôn kia. Thiên Tôn rõ ràng vẫn còn dừng lại ở sơ kỳ, đối mặt với một búa chí mạng này, tuy muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn bị bổ trúng. Bên trong thân thể lao ra một hắc long bị búa lớn chém nát tan, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Thân thể Thiên Tôn hóa thành huyết vụ, nổ tung. Hiên Viên Thiên Tâm trịnh trọng nhìn Tiêu Lãng một chút, dặn dò. Phụ thân không ra tay thì thôi, sau khi ra tay tuyệt đối không lưu lại người sống. Tiêu Lãng ngươi cũng phải nhớ kỹ, tại biển sao hỗn loạn tuyệt đối không thể có lòng dạ mềm yếu, bằng không người chết cuối cùng chính là ngươi. Tiêu Lãng rất tán đồng với điều này. Trước đây hắn cũng bởi vì mềm lòng, mấy lần thiếu chút nữa hại chết mình và tất cả mọi người. Thần vực so với Thiên Châu còn tàn khốc gấp trăm lần. Ở chỗ này tuyệt đối không thể mềm lòng. Bên kia, Thiên Tôn Hiên Viên đã trở lại, trên mặt đầy vẻ khó chịu, dường như vẫn có chút oán giận những kẻ rác rưởi này không mở mắt, làm mình mất mặt. Thiên Tôn uy vũ, thần thông kia của người quá trâu bò. Đây là thiên đạo gì vậy? Tiêu Lãng vừa đúng vuốt đuôi nịnh bợ, khiến sắc mặt Thiên Tôn Hiên Viên tốt hơn rất nhiều. Hắn cười nói, đây là thiên đạo hủy diệt, phối hợp với búa chiến Tu La mới đạt tới chút uy lực như vậy, không đáng để nhắc tới, không đáng để nhắc tới. Tiêu Lãng ngoài mặt xúc động, trong lòng lại có chút khinh thường. Dáng vẻ Thiên Tôn Hiên Viên kiêu ngạo như vậy, muốn đáng khinh bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này không phải không đáng để nhắc tới, sợ là muốn mọi người nói thêm vài lần. Quả nhiên, Thiên Tôn Hiên Viên tiếp tục bộ dạng vênh váo hò hét, đảo mắt nhìn qua mọi người dạy dỗ. Các ngươi vẫn ít khi chiến đấu. Lần này đi yêu vực, chỉ cần không có Thiên Tôn tất cả đều do các ngươi ra tay. Các ngươi nhớ lấy. Giết chóc vĩnh viễn là con đường tốt nhất để nâng cao sức chiến đấu. Rất nhiều người đều đột phá trong giết chóc. Đương nhiên, sau này khai chiến, nếu như không có Thiên Tôn ta là tuyệt đối sẽ không ra tay. Chết chỉ trách thực lực các ngươi không tốt. Các thần tổ vội vàng chắp tay khom người nói. Tuân lệnh đại nhân. Phi Vân Bàn tiếp tục phá không rời đi. Tiêu Lãng cũng không có tâm trạng luyện hóa nguyên đan của hoang thú Toan Nghê. An vị làm bạn với Thiên Tôn Hiên Viên nói chuyện phiếm. Chuẩn bị ở vài ngày xem có võ giả chặn giết hay không. Quan sát các cường giả thần tổ chiến đấu một chút. Xem có cơ hội cảm ngộ hay không. Đương nhiên hắn cũng có lòng muốn thỉnh giáo Thiên Tôn Hiên Viên thêm một vài chuyện liên quan tới tu luyện. Thiên Tôn Hiên Viên thật ra rất thích hướng dẫn hậu bối. Hắn nói rất nhiều với Tiêu Lãng, khiến Tiêu Lãng hiểu sâu hơn đối với hệ thống tu luyện của võ giả thần vực. Bất luận võ giả nào tu luyện, quan trọng nhất vẫn là cảm ngộ thiên đạo. Tất cả thiên đạo đều chia làm 12 cảnh giới. Vị trí cảm ngộ cảnh giới thứ 3 là có thể đột phá đại thần. Cảm ngộ tới cảnh giới thứ 6 là có thể đột phá thần quân. Những cảnh giới sau khá là khó khăn. Sau khi cảm ngộ cảnh giới thứ 8 có thể đột phá thần tổ. Tới cảnh giới thứ 10 có thể đột phá thiên tôn. Cảm ngộ được cả 12 cảnh giới, chính là thần trí cao. Đương nhiên chỉ cảm ngộ thiên đạo cũng không được. Nhất định phải khiến năng lượng bên trong thân thể có sự tăng vọt về chất. Trong đan điền đại thần là khí hải. Năng lượng trong đan điền thần quân sẽ biến thành kim châu. Thần tổ lại ngưng tụ thành tử phủ. Thiên tôn càng lợi hại hơn, toàn bộ đan điền đều biến thành biển sao. Còn thần trí cao thế nào, Thiên Tôn Hiên Viên cũng không biết. Thiên đạo và năng lượng biến đổi về chất nhất định phải tiến hóa đồng thời, như vậy mới có thể nâng cao cảnh giới, thực lực tăng tiến. Thiếu một thứ cũng không được. Sau khi nghe Thiên Tôn Hiên Viên giảng tố xong về những điều liên quan với cảnh giới, Tiêu Lãng đã trợn tròn mắt. Bởi vì hắn không có đan điền, hắn còn là thần khí thể. Hắn chỉ có 1008 huyệt đạo. Hắn hoàn toàn khác với võ giả thần vực khác. Hắn nên tu luyện thế nào? Thiên Tôn Hiên Viên cũng tu luyện bàn nhược trưởng, 1008 huyệt đạo bên trong thân thể của hắn cũng có năng lượng rót vào. Vấn đề là, hắn có đan điền. Từ sau khi đan điền của Tiêu Lãng bị phá hủy, hắn liền tu luyện chiến kỹ thiên ma cũng không nghĩ tới chuyện chữa trị đan điền. Qua nhiều năm như vậy, đan điền của hắn đã hoàn toàn vô dụng. Sau khi Tiêu Lãng đưa ra vấn đề này, Thiên Tôn Hiên Viên cũng thấy không biết phải làm sao. Hắn chưa từng thấy tình trạng nào giống như Tiêu Lãng. Hắn cẩn thận dò xét đan điền của Tiêu Lãng, phát hiện đan điền đã hoàn toàn khô kiệt. nếu muốn phục hồi như cũ thật sự rất khó khăn. Hắn trầm ngâm rất lâu, mới an ủi nói. Tiêu Lãng đừng nhụt chí. Chờ lần này sau khi tự yêu vực trở về, ngươi đi tìm tìm Thiên Tôn Mộc Long, xem có biện pháp nào khôi phục đan điền của ngươi hay không. Nếu như thực sự không được, ta dẫn ngươi đi gặp đại nhân Tu La, xem có biện pháp nào hay không. Đại nhân Tu La sao? Tinh thần Tiêu Lãng chấn động. Đừng nói có đại nhân Tu La hỗ trợ, cho dù chỉ có thể gặp mặt một lần, hắn cũng sẽ cảm giác cực kỳ vinh hạnh. Đây chính là cường giả tuyệt thế đứng trên đỉnh cao của võ giả. Thiên Tôn Hiên Viên đột nhiên nhớ tới điều gì? Hắn cau mày lại, thần thức không ngừng tra xét trên người Tiêu Lãng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Tiêu Lãng, bàn nhược trưởng này của ngươi và ta tu luyện kỳ thực không giống nhau. Thời điểm ta vận chuyển bàn nhược trưởng, chỉ tập trung năng lượng vào trong huyệt đạo, tổ hợp thành đại trận khiến chiến lực chấn động. Nhưng năng lượng trong huyệt đạo của ngươi kết hợp thành kim châu. Ngươi có thể cân nhắc một chút, ngưng tụ huyệt đạo biến thành từng cái đan điền nhỏ. Nếu như có thể, lực chiến đấu của ngươi tuyệt đối sẽ vô cùng hung tàn. Ngưng tụ huyệt đạo thành đan điền nhỏ sao? Mắt Tiêu Lãng sáng ngời. Thiên Tôn Hiên Viên suy nghĩ như vậy thật sự rất tốt. Nếu thật sự ngưng tụ tất cả huyệt đạo thành đan điền nhỏ, đây chính là muốn nghịch thiên. Không nói gì khác, chỉ năng lượng trong 1008 đan điền nhỏ dâng trào như vậy, tùy tiện đánh ra một chưởng, có thể đánh chết thần tổ không? Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Lãng hứng chí bừng bừng, Thiên Tôn Hiên Viên dội một thùng nước lạnh. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Huyệt đạo đối với thân thể vô cùng quan trọng. Ngươi không thấy huyệt đạo liên thông với gân mạch sao? Cái này một khi làm không tốt, huyệt đạo bị phế bỏ, cả đời này ngươi nhất định sẽ là phế vật. Cho nên việc này ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nếu thực sự không được tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Hiểu không? Tiêu Lãng trịnh trọng gật đầu, trong lòng hứng chí bừng bừng rời đi, trong đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm biện pháp khả thi. Thiên Tôn Hiên Viên cũng không nói chuyện, thản nhiên uống nước trà, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Tiêu Lãng hắn rất thỏa mãn. Chỉ điểm nhiều như vậy, có thể đạt được thành tích thế nào chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Độc Long đã sớm trở lại tu luyện. Hắn trời sinh tính tình chất phác, dường như ngoại trừ tu luyện ra, không còn niềm vui nào khác. Ngoại trừ Hiên Viên Thiên Tâm khống chế Phi Vân Bàn ra, các thần tổ còn lại cũng trở về tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút một, tốc độ của Phi Vân Bàn này rất nhanh. Chỉ trong thời gian 3 ngày, bọn họ đã hoàn toàn tiến vào trong biển sao hỗn loạn. Những ngôi sao xung quanh lóe sáng, toàn bộ biển sao hỗn loạn tuyệt đẹp. Đặt mình vào trong đó càng cảm giác như mộng như ảo. Thời điểm Phi Vân Bàn đi ngang qua một tinh vực, trong tinh vực kia có mấy chục phi vân bàn từ bốn phương tám hướng bay tới, bao vây phi vân bàn của bọn họ. Không ngờ bọn lại bị người ta chặn giết. Thiên Tôn Hiên Viên mở mắt, thần thức nhìn lướt qua xung quanh, nhíu mày nói. Thiên Tâm ngừng bay, các ngươi ra ngoài giết tất cả cho ta. Hiên Viên Thiên Tâm cười hì hì, khống chế phi vân bàn dừng lại, mở vòng bảo hộ của phi vân bàn ra, thân thể phóng mạnh ra ngoài. Vô số cửa phòng bên trong cũng mở ra. 20 thần tổ đỉnh phong đều lao ra. Lần lượt tìm tới một phi vân bàn để tấn công. Tiêu Lãng đang chìm trong suy tư, cảm nhận được sát khí gần đó giật mình tỉnh lại. Hắn vừa đưa mắt nhìn, lập tức trở nên hưng phấn. Đây chính là cuộc chiến giữa các cường giả thần tổ. Trước tiên, hắn truyền âm cho Độc Long, để hắn đi ra quan sát cuộc chiến học tập. Trong khoảnh khắc, chiến đấu bạo phát, vô số phi vân bàn đồng thời biến mất. Từng đám võ giả đứng sững trong không trung. Tất cả đều mặc chiến giáp màu xanh, đầu cũng được chiến giáp che phủ. Tất cả phải lên tới hơn 100 người. Thực lực thấp nhất cũng là thần quân. Thần tổ có 40, 50 người. Thần tổ đỉnh phong cũng có 7, 8 người. Bọn họ lại không trốn. Tiêu Lãng nghi hoặc nhìn sang phía Thiên Tôn Hiên Viên đang thản nhiên ngồi. Nhưng lại thấy trên người hắn không có một tia khí tức. Mình ở ngay bên cạnh cũng không cảm ứng được. Hiển nhiên người ở phía ngoài khẳng định cũng không cảm ngộ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng lập tức hiểu được Thiên Tôn Hiên Viên đã giấu đi khí tức. Để đám người Hiên Viên Thiên Tâm dễ xử lý. Chiến đấu bên ngoài cực kỳ sôi động. Từng công kích năng lượng gào thét lao về phía chân trời. Không gian ở bốn phía tám phương xuất hiện vô số vết rạn nứt, giống như một giấy trắng bị xé rách, dữ tợn xấu xí. Uy áp và khí tức khủng bố kia khiến Tiêu Lãng và Độc Long cũng không thở nổi. 20 người Hiên Viên Thiên Tâm, thân thể như du long bay lượn trên không trung, trong tay không ngừng bắn ra công kích năng lượng. Tiêu Lãng còn chứng kiến Hiên Viên Thiên Tâm đánh ra bàn nhược trưởng. Uy lực quả nhiên dọa người. Hiên Viên Thiên Tâm với thực lực thần tổ đỉnh phong, mỗi lần đánh ra bàn nhược trưởng, không gian gần đó đều liên tục nứt ra. Bất kỳ võ giả nào bị hắn chú ý, tất cả đều bị đánh thành huyết vụ. Chiến cuộc rất nhanh ổn định. 20 người Hiên Viên Thiên Tâm đều là thần tổ đỉnh phong, bên kia mặc dù nhân số nhiều, nhưng thần tổ đỉnh phong chỉ có 7, 8 người. Những võ giả thần quân, thần tổ sơ kỳ này công kích, hoàn toàn không thể tạo thành tổn thương đối với đám người Hiên Viên Thiên Tâm. mà bọn họ 20 người căn bản không giao chiến trực diện với những thần tổ đỉnh phong này, chỉ không ngừng đi khắp nơi giết chết các võ giả thần quân, thần tổ sơ kỳ. Sau mấy đợt giao phong, 20 người chỉ có một người bị thương. Trong khi đó, võ giả đối phương đã bị chết hơn 50 người. Vô số nhẫn không gian trôi nổi trong không trung. Sau khi võ giả chết, ngoại trừ nhẫn không gian bị đánh nổ ra, còn lại đều tự động rời khỏi chủ nhân trôi nổi ở trong không trung. Lui lại, một thần tổ đỉnh phong đối phương thấy nếu tiếp tục kéo dài, bọn họ tử thương càng nghiêm trọng hơn, ưu thế trên phương diện nhân số hoàn toàn không thể chiếm vị trí thượng phong. Hắn liền quát một tiếng chói tai bắt đầu bỏ chạy về phía tinh vực ngoài xa. Còn muốn trốn? Thiên Tôn Hiên Viên đặt chén trà xuống, nở nụ cười lạnh lùng, khí thế trên người nhất thời lao ra, bao phủ lấy mọi người. Uy áp Thiên Tôn hậu kỳ hết sức khủng bố. Tất cả thần quân phía bên đối phương không nhúc nhích được. Tốc độ cường giả thần tổ cũng không nhanh. Nhưng đám người Hiên Viên Thiên Tâm hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Giết! Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, thân thể đều hóa thành tàn ảnh, tạo thành từng vạch đen lao nhanh trên không trung. Lần này bọn họ không đi giết chết võ giả cấp thấp nữa. Trên tay thoáng hiện binh khí, tất cả phóng ra công kích mạnh nhất, tập trung công kích 7, 8 thần tổ đỉnh phong kia. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thiên Tôn Hiên Viên vừa phóng ra khí thế, võ giả phía đối phương hoàn toàn không còn chút ý chí chiến đấu nào. Rất nhiều võ giả cấp thấp đều quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Có Thiên Tôn ở đây, hôm nay bọn họ không đầu hàng đó chính là chết. Đáp lại bọn họ chính là công kích càng cuồng bạo hơn. Nếu như hôm nay không có Thiên Tôn Hiên Viên ở đây, có lẽ Hiên Viên Thiên Tâm sẽ đắn đo tiếp nhận đầu hàng. Nhưng hắn biết rõ tính tình của phụ thân thân lòng dạ độc ác nhất, cũng không chấp nhận một chút mềm lòng. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Có uy áp của Thiên Tôn Hiên Viên hỗ trợ, 20 thần tổ đỉnh phong trong khoảnh khắc đã giết chết 7, 8 thần tổ đỉnh phong dễ dàng giống như giết gà làm thịt chó. Số võ giả cấp thấp còn lại, tùy tiện càn quét một lần, thân thể liền nổ tung cuối cùng hóa thành hài cốt trôi nổi ở trong không trung. Thiên Tôn, ta đi bế quan. Nhìn một trận chiến đấu kinh tâm động phách của cả cường giả, Tiêu Lãng dường như có phần ngộ ra. Sau khi hắn chắp tay hành lễ với Thiên Tôn Hiên Viên, liền đi vào một gian phòng. Hắn mở cấm chế trong gian phòng ra, sau đó lập tức lấy ra thi thể hoang thú toan nghê, trong mắt sáng trưng, trong lòng vô cùng hăng hái. Con đường cường giả cực kỳ gian khổ. Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể trở thành cường giả chân chính, nhưng hắn quyết định nỗ lực thử xem. Bất luận kết cục thế sao, hắn cũng không muốn mình phải hối hận. Biện pháp luyện hóa toan nghê thú rất đơn giản, đó chính là lấy nguyên đan ra, sau đó luyện hóa nguyên lực sinh mệnh còn lại trong thi thể rót vào trong nguyên đan, khiến năng lượng trong nguyên đan trở nên ôn hòa hơn. Tới lúc này mới luyện hóa nguyên đan. Đương nhiên muốn trung hòa cần một vài dược thảo. Chỉ có điều Hoàn Nhan Nhược Thủy đã sớm chuẩn bị những dược thảo này cho hắn. Tiêu Lãng chỉ cần luyện hóa là được. Nếu đã quyết định chủ ý, Tiêu Lãng lập tức động thủ. Liệt thần thủ phóng ra chụp mạnh mẽ vào ngực của thi thể hoang thú toan nghê. Xì xì. Một lực cản cường đại đàn hồi trở về, khiến cánh tay Tiêu Lãng cảm giác tê dại một hồi. Đây là liệt thần thủ có thể xé rách thần quân đấy. Sợ nếu như võ giả đại thần mặc cho hắn luyện hóa, cũng không lấy ra được nguyên đan chứ. Toan nghê thú đã chết, thi thể còn cứng rắn như vậy, có thể thấy được chút ít thực lực của nó khi còn sống. Liệt thần thủ vồ nát từng chút máu thịt của hoang thú toan nghê. Rất nhanh Tiêu Lãng đã tra xét được một hạt châu tròn vo bằng nắm tay. Liệt thần thủ tìm tòi một hồi cũng nắm được lôi ra. Trong chớp mắt đó, mắt Tiêu Lãng dường như bị mù. Toàn bộ gian phòng chợt lóe lên hào quang vạn trượng. Một khí tức năng lượng kỳ dị tràn ngập trong gian phòng, khiến Tiêu Lãng cảm thấy thoải mái từ đầu đến lòng bàn chân. Hắn không có thời gian hưởng thụ loại cảm giác này. Đầu tiên, hắn thu hồi liệt thần thủ. Một tay vận chuyển năng lượng bao trùm lên nguyên đan. Đồng thời tay còn lại phóng ra năng lượng bao phủ toàn bộ thi thể hoang thú toan nghê, mạnh mẽ luyện hóa. Từ từ, thi thể toan nghê thú bắt đầu hóa thành hư vô từng chút một. Năng lượng trong phần máu thịt này quá mạnh mẽ, trải qua thủ pháp đặc biệt của Tiêu Lãng được vận chuyển tiến vào trong nguyên đan. Việc luyện hóa thi thể rất chậm. Chỉ có điều viên nguyên đan này dần dần trở nên ảm đạm. Hiển nhiên bởi vì nguyên lực sinh mệnh rót vào, nó đã trở nên ôn hòa hơn. Tiêu Lãng cũng không dám phân tâm, rất sợ. Trong quá trình luyện hóa xuất hiện bất kỳ sơ suất nào dẫn đến nguyên đan bị phế bỏ. Một ngày, ba ngày. Sau năm ngày, thi thể hoang thú toan nghê cực lớn đã hoàn toàn biến mất, không còn lại chút da lông nào. Nguyên đan cũng không còn một tia sáng nào, hoàn toàn không có năng lượng tiết ra ngoài, biến thành một hạt châu màu trắng bình thường. Tốt rồi. Tiêu Lãng lấy tư liệu luyện hóa nguyên đan của hoang thú toan nghê ra xem qua một chút, xác định hoàn toàn tương tự, mới cảm thấy thoải mái để xuống. Hắn thu nguyên đan vào trong nhẫn không gian, lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Sau khi mở ra, hắn nhìn thấy một cọng cỏ nhỏ màu đỏ. Huyết nguyên thảo. Tiểu Lãng biết tên của linh thảo này, cũng biết trong vòng nửa tháng tiếp theo, hắn nhất định phải luyện hóa tinh hoa của linh thảo này, mới có thể luyện hóa nguyên đan của hoang thú Toan Nghê. Hắn lấy huyết nguyên thảo ra, dùng năng lượng bao trùm, sau đó bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Nóng. Cọng cỏ kia biến thành một năng lượng màu đỏ biến mất ở trong thân thể Tiêu Lãng. Mà cỗ năng lượng này vô cùng quỷ dị, không bị 1008 huyệt đạo kia hấp thu, trái lại lập tức lan vào trong máu thịt toàn thân hắn. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác toàn thân giống như bị ném vào trong núi lửa, nóng tới mức toàn thân hắn đều không chịu nổi, thân thể đều thiếu chút nữa thì nhảy lên. Ổn định. Tiêu Lãng nhớ tới trên tư liệu từng nói, nhất định phải luyện hóa tất cả tinh hoa linh thảo này ở trong người. Như vậy thời điểm luyện hóa nguyên đan mới có thể phát sinh tác dụng lớn hơn. Nếu như không lập tức vận công, sợ là rất nhiều dược lực sẽ tản ra. Trước tiên hắn tiến vào trạng thái du hồn, loại trạng thái này có một điểm tốt, chính là không quản thân thể đau khổ thế nào, linh hồn hắn đã xuất khiếu, hoàn toàn không cảm nhận được. Trái lại tất cả trở nên chậm rãi. Hắn có thể ung dung khống chế năng lượng vận chuyển bên trong thân thể, dẫn theo dược lực di chuyển toàn thân, khiến thân thể hấp thu được. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tiêu Lãng khống chế năng lượng không ngừng di chuyển khắp toàn thân. Dần dần thân thể không nóng nữa. Chỉ có điều dược lực hấp thu không nhanh. Tiêu Lãng quan sát một chút. Ít nhất phải vận công mấy vạn lần mới có thể hoàn toàn hấp thu được. Tiêu Lãng cũng không vội. Thật ra có Thiên Tôn Hiên Viên ở đây, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mình chỉ cần an tâm luyện hóa là được. Còn thời gian hơn nửa năm nữa mới đến được yêu vực, đủ cho hắn luyện hóa tất cả nguyên đan của hoang thú Toan Nghê. Để bên trong thân thể tự động vận công chậm rãi. Dẫn theo năng lượng của huyết nguyên thảo đi khắp toàn thân, Tiêu Lãng nhàn rỗi đến phát chán, bắt đầu cân nhắc tới chuyện Thiên Tôn Hiên Viên đã nói. Cô đọng huyệt đạo toàn thân thành đan điền nhỏ. Ý nghĩ này đầy mê hoặc. Mặc dù hắn là thần khí thể nhưng lại muốn trở thành cường giả. Thần khí thể chỉ không thể ngưng tụ thần thể. Không phải thần thể sẽ có ảnh hưởng đối với cảm ngộ thiên đạo và hấp thu linh khí hỗn độn, nhưng không có nghĩa là Tiêu Lãng không thể cảm ngộ thiên đạo và tu luyện. Trên thực tế giờ phút này hắn cảm ngộ thiên đạo đã rất cường đại. Cảm ngộ tới cảnh giới thứ 6. Nếu như hắn có thể ngưng tụ thần thể, đan điền lại không có vấn đề, giờ phút này đã là một gã thần quân. Hiện tại vấn đề không chỉ là thần khí thể, còn có cả đan điền. Hắn không có đan điền, cho dù cảm ngộ thiên đạo đến cảnh giới thứ 10, hắn vẫn là một tên phế vật. Tiêu Lãng chắc hẳn nguyên nhân rất lớn khiến mình là thần khí thể cũng, bởi vì đan điền của hắn bị phế bỏ. Tuy 1008 huyệt đạo của hắn có thể không ngừng hấp thu năng lượng, nhưng sau khi những năng lượng kim châu kia đủ cường đại, sẽ sản sinh uy áp đối với huyệt đạo. Nói không chừng huyệt đạo cũng sẽ nổ tung. Huyệt đạo quá yếu, hoàn toàn khác với đan điền. Trên phương diện cấu tạo, hai bên hoàn toàn khác nhau, căn bản không thể chứa đựng được quá nhiều năng lượng. Mỗi lần hắn phóng thích tình tuyệt cảnh giới thứ 6, của tình đạo sẽ tiêu hao 1/10 năng lượng. Có thể phán đoán được năng lượng bên trong thân thể hắn vẫn quá ít. Cấp bậc của năng lượng cũng quá thấp. Chắc hẳn cho dù nắm giữ thần kỹ cường đại, cũng chỉ phóng thích được 1-2 lần. Hơn nữa uy lực cũng kém quá xa, đều là bàn nhược trưởng, uy lực do Hiên Viên Thiên Tâm và hắn phóng ra khác nhau giống như giữa mặt trời và đom đóm vậy. Huyệt đạo làm thế nào mới cô đọng thành đan điền nhỏ được? Đây là điều khó khăn nhất đối với Tiêu Lãng hiện nay. Hắn còn không dám tùy tiện thử nghiệm, chỉ có thể thôi diễn, bắt chước, xác minh ở trong đầu. Hắn nghĩ ra rất nhiều biện pháp, cuối cùng đều loại bỏ từng biện pháp một. Thân thể con người quá huyền diệu, nếu như tùy ý cưỡng ép cải tạo, cuối cùng thân thể hắn hoặc sẽ bị phế bỏ, hoặc là nổ tung. Hắn lại nghĩ tới đường nét bức vẽ cảm ngộ được trong đại đạo thụ ở Phong Hỏa Sơn, nỗ lực tìm hiểu bí mật của các đường nét đó một chút, xem có thể có trợ giúp gì đối với việc cải tạo huyệt đạo này hay không. Nhưng hắn suy nghĩ rất lâu vẫn không phát hiện ra bất kỳ biện pháp nào. Trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian ngược lại trôi qua rất nhanh. Chớp mắt nửa tháng đã trôi qua. Năng lượng bên trong thân thể Tiêu Lãng cũng chậm rãi vận chuyển mấy vạn lần, thân thể đã hoàn toàn khôi phục nhiệt độ bình thường. Năng lượng của huyết nguyên thảo kia được thân thể hoàn toàn hấp thu. Hắn ngừng thôi diễn, linh hồn trở lại trong đầu, mở mắt ra. Quên đi, đừng suy nghĩ quá nhiều như thế. Trước tiên vẫn, nên luyện hóa nguyên đan của hoang thú Toan Nghê xem có thể có cảm ngộ gì đó, đối với thiên đạo, hoặc là có thần thông gì mới hay không đã. Tiêu Lãng loại bỏ tạp niệm trong đầu, trong lòng bắt đầu trở nên kích động. Hắn không suy nghĩ thêm về chuyện đan điền nữa. Hắn lấy nguyên đan hoang thú Toan Nghê ra, nhìn hạt châu màu trắng này. Ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Luyện hóa. Hắn ngồi xếp bằng, năng lượng chút ra, chậm rãi bao trùm nguyên đan, muốn luyện hóa. Nhưng một tiếng truyền âm đột nhiên vang lên, khiến cả người hắn muốn nhảy dựng. Tiêu Lãng, ngươi và đám người Thiên Tâm lập tức trốn. Nhanh. Người truyền âm đến chính là Thiên Tôn Hiên Viên, giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng. Lấy phong hiệu chiến ma có sức uy hiếp cường đại, ở trong biển sao hỗn loạn lại muốn đám người Tiêu Lãng chạy thoát thân. Có thể thấy được chuyện này nghiêm túc tới mức nào. Thân thể Tiêu Lãng bắn mạnh lên, lao ra ngoài, lại bị một bàn tay lớn nắm lấy, kéo bay vào trong không trung. Tiêu Lãng quay đầu lại, nhìn qua, phát hiện Độc Long cũng bị kéo theo. 20 tên thần tổ chỉ lưu lại 10 người, còn lại đều kinh hoàng chạy trốn về phía xa. Tiêu Lãng tùy ý cảm ứng phía xa một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Phía xa có 3 chiếc phi vân bàn bay tới. Trong mỗi một chiếc phi vân bàn đều có một khí tức cường đại. Không ngờ đều là Thiên Tôn. Thiên Tôn Hiên Viên dẫn theo 10 thần tổ đỉnh phong xông lên trên, trong tay cầm một chiếc búa chiến màu đen phóng ra khí tức hủy thiên diệt địa. Sắc mặt hắn rất lạnh lùng. Hắn lang bạt trong biển sao hỗn loạn nhiều năm, chưa bao giờ sợ hãi cái chết, cũng không úy kỵ bất kỳ sự khiêu chiến nào. Sở dĩ hắn bảo Hiên Viên Thiên Tâm dẫn theo đám người Tiêu Lãng trốn, bởi vì sợ cuộc chiến với cấp bậc như vậy lan đến gần đám người Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đáng thương chỉ là bán thần đỉnh phong, đừng nói là bị công kích, sợ là dư âm cũng sẽ đánh chết được. Tiêu Lãng cũng hiểu rất rõ ràng điểm này, cho nên trầm mặc để Hiên Viên Thiên Tâm kéo bay đi. Mọi người không quay đầu lại, bay nhanh hết tốc lực. Trên mặt Hiên Viên Thiên Tâm không có chút chấn động lo lắng nào. Không biết hắn có niềm tin cường đại đối với phụ thân, hay giả vờ chấn định. Mọi người một đường điên cuồng bay đi. Bên kia đã bắt đầu khai chiến. Cho dù mọi người đã bay ra ngoài mấy trăm dặm, nhưng tiếng nổ mạnh rung trời kia và không gian liên tục chấn động có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Đại nhân, một vài thần tổ vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng Hiên Viên Thiên Tâm lạnh lùng nói, nhìn cái gì? Tiến vào phi vân bàn đi tinh vực Trương Khả. Trương Khả tinh quân có quen biết với phụ thân, phụ thân nói sẽ gặp nhau tại đó. Bay ra xa như vậy, Hiên Viên Thiên Tâm cảm giác cũng tạm đủ. Hắn lấy ra một phi vân bàn bảo mọi người đi vào, mở địa đồ ra dò xét một chút, sau đó bay về phía tây nam. Một đám người tiến vào trong phi vân bàn đều có chút lo lắng. Dù sao không có Thiên Tôn ở đây, bọn họ rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Nhưng nếu Thiên Tôn Hiên Viên đã nói vậy, bọn họ cũng không dám chống lệnh. Không có bọn họ, Thiên Tôn Hiên Viên mới có thể không chút kiêng kỵ. Chỉ ít hắn đánh không lại, có thể dễ dàng bỏ trốn. Tinh vực Trương Khả cách nơi này không xa, là tinh vực lớn nhất, gần thần vực nhất. Nơi đó là đại bàn của một trong 7 đại tinh quân tại biển sao hỗn loạn, Trương Khả tinh quân, cực kỳ an toàn. Thiên Tôn Hiên Viên bảo mọi người đi tới nơi đó, xem như đã cân nhắc chu đáo. Trầm mặc bay một hồi, Tiêu Lãng cũng không dám luyện hóa nguyên đan của hoang thú Toan Nghê. Không có Thiên Tôn Hiên Viên ở đây, bất kỳ lúc nào bọn họ cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Một khi trong lúc luyện hóa khai chiến, không nói chết nhanh, ít nhất vừa bị đánh nát mất nguyên đan kia. Mọi người đừng lo lắng. Chỉ cần bay nửa tháng, chúng ta có thể đến tinh vực Trương Khả. Ở nơi đó tuyệt đối an toàn. Chúng ta ở bên trong chờ phụ thân trở về. Lấy thực lực của phụ thân thừa sức để tự vệ. Hiên Viên Thiên Tâm an ủi mọi người vài câu, dường như cũng đang an ủi chính mình. Mọi người gật đầu, thi nhau cảnh giới xung quanh. Không có Thiên Tôn Hiên Viên ở đây, tất cả chỉ có thể trông cậy vào chính bọn họ. Thật ra trên đường đi rất yên tĩnh. Mọi người lo lắng đề phòng bay 7-8 ngày không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hiên Viên Thiên Tâm đối chiếu địa đồ cũng đánh rất nhiều tinh vực, sợ bị người ta chặn giết. Địa phương quỷ quái này một khi gặp phải cơ bản cũng sẽ phát sinh đại chiến. Ngày thứ 9, hành trình bay yên tĩnh đó rốt cuộc đã bị đánh vỡ. Phía xa có 3 chiếc phi vân bàn bay tới. Thoáng một cái, tim mọi người chợt co thắt lại. Tiêu Lãng và Độc Long liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều lau mồ hôi. Biển sao hỗn loạn tập trung cường giả của 3 đại vực diện trung cực. Ở chỗ này thần quân chính là cặn bã. Hiên Viên Thiên Tâm để bảo đảm, đã chủ động khống chế phi vân bàn bay vòng, tránh đường. Thời điểm thấy đối phương không thay đổi hướng, vẫn bay thẳng về phía trước. Mọi người ở đây vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại xảy ra biến đổi khác thường. Một đại trưởng ấn đột ngột từ trong một chiếc phi vân bàn bay ra, đánh thẳng về phía phi vân bàn của bọn họ. Mắt Hiên Viên Thiên Tâm trượt lạnh xuống. Hắn nắm lấy Tiêu Lãng và Độc Long, bên ngoài thân thể phóng ra vòng bảo hộ bao phủ hai người. Các võ giả còn lại cũng lập tức phóng ra vòng bảo hộ. Trong khoảnh khắc, phi vân bàn chúng phải trưởng ấn cực lớn kia hóa thành hư vô. 12 thân thể hiện ra trong không trung. Hiên Viên Thiên Tâm ném Tiêu Lãng và Độc Long cho một cường giả thần tổ, trong tay xuất hiện một chiến đao, quay về mọi người quát lớn. Thiên Nhất, bảo vệ hai người. Những người còn lại, giết. 9 đạo thân ảnh hóa thành lợi kiếm bay về phía phi vân bàn của đối phương. Phi vân bàn đối diện đột nhiên biến mất. Ở không trung lộ ra một đám võ giả. Tiêu Lãng vừa nhìn liền kinh ngạc một hồi. Đối diện lại không phải là loài người. Tất cả đều người bán thú. Thân thể gần giống với con người, nhưng đầu lại là đầu gấu. Trên người đều là lông đen, bàn tay cực lớn, nhìn rất không tự nhiên. Hiên Viên Thiên Nhất kéo theo Tiêu Lãng và Độc Long, thở ra một hơi nói, là người của yêu vực, cũng may chỉ có hơn 30 thần tổ. Thần tổ đỉnh phong cũng không nhiều. Giết chết con người. Những người nửa gấu này đều có thân thể vô cùng cao to, cao khoảng 4, 5 mét. Hai tay gấu giống như cây quạt sắt. Trong con ngươi đen đầy tàn ý. Hắn còn có thể mở miệng nói tiếng người. Trên người tất cả người nửa gấu phát ra ngọn lửa màu đen, vọt về phía 9 người hiên viên thiên tâm. Tuy chỉ có 70, 80 người nhưng tản ra khí thế thiên quân vạn mã. Bàn nhược trưởng. Hiên viên thiên tâm đánh ra một bàn nhược trưởng. Một đại trưởng ấn bảy màu như mộng như ảo lập tức lao ra, đánh về phía đám người nửa gấu kia. Tiêu Lãng rất nghi hoặc nhíu lông mày lại. Không phải mình đã nói cho hắn biết bí quyết dung hợp thiên cơ bàn nhược trưởng rồi sao? Tại sao lâu như thế hắn vẫn không dung hợp được? Hắn biết đâu rằng, không có trạng thái du hồn của hắn, hiên viên thiên tâm căn bản không thể nào dung hợp được. Thậm chí hiên viên thiên tâm đã sớm đưa bí quyết dung hợp cho thiên tôn hiên viên, nhưng vẫn không dung hợp ra được. Các thần tổ còn lại cũng bắt đầu công kích. Sau một đợt công kích thật ra đã đánh khiến người nửa gấu của yêu vực kêu gào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám cường giả thần tổ người nửa gấu kia chỉ có hơn 30 người, còn lại đều là thần quân. Sao có thể chống lại công kích của võ giả thần tổ đỉnh phong được? Thoáng một cái, bọn họ đã bị đánh chết, đánh trọng thương hơn 20 người. Đám người nửa gấu này có lực phòng ngự cường đại. Nhưng đám người đại nhân thiên tâm vẫn có thể dễ dàng chiến thắng. Sắc mặt hiên viên thiên nhất đã có phần dễ coi hơn. Tiêu Lãng và Độc Long khẩn trương quan sát cuộc chiến. Loại chiến đấu cấp bậc như vậy, hai người căn bản không thể nhúng tay vào, còn cần người cố ý bảo vệ hai người. Quả nhiên, hiên viên thiên nhất phán đoán không sai. Phòng ngự người nửa gấu của yêu vực rất cường đại, nhưng công kích chỉ có một. Bọn họ chỉ dựa vào ngọn lửa màu đen bên ngoài thân để công kích, tốc độ chậm hơn rất nhiều. 9 người hiên viên thiên tâm giống như u hồn tiến vào trong đám người nửa gấu kia, không ngừng để lại từng thi thể của người nửa gấu. Chiến thuật của bọn họ giống như lần trước, căn bản không giao phong với cường giả người nửa gấu thân tổ đỉnh phong, mà dựa vào tốc độ giết chết người nửa gấu có thực lực yếu hơn. Cứ như vậy một là có thể giảm bớt áp lực, hai là có thể chèn ép được sĩ khí của đối phương. Đi, đi, con người quá giảo hoạt. Thủ lĩnh người nửa gấu nổi giận giống to, tiện tay đánh ra một ngọn lửa màu đen, khiến không gian đều bốc cháy, nhưng thân thể lại bay về phía xa. Hiên viên thiên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cường giả người nửa gấu thần tổ phòng ngự quá cường đại. Nếu tiếp tục đấu chính là lưỡng bại câu thương. Nếu đối phương lui, bọn họ đương nhiên sẽ không quấy nhiễu. Đúng lúc này, phía xa có 5 phi vân bàn bay tới. Hiên viên thiên tâm nhìn qua nhất thời sắc mặt tái nhợt. Thân thể bắn mạnh trở lại, quát lớn. Mọi người chạy thoát thân đi. Có hơn 10 cường giả thần tổ đỉnh phong của ma vực đến. Chia nhau ra chạy mau. Sau này tập hợp ở tinh vực Trương Khả. Hiên viên thiên tâm bắn mạnh đến, chộp lấy Tiêu Lãng, quay về hiên viên thiên nhất quát lớn nói. Đi. Võ giả hiên viên gia vừa nghe, lập tức chạy trốn về 4 phương 8 hướng. Trong thời khắc như vậy, người của ma vực lại đến. Hơn nữa, còn là 10 thần tổ đỉnh phong. Không cần phải nói bọn họ tới kiếm tiện nghi. Mọi người tập trung một chỗ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy không bằng chia nhau ra trốn còn có thể có cơ hội sống sót. Các hải nhi chạy mau, là ác ma ma vực. Một thủ lĩnh người nửa gấu khác cũng kinh sợ giống lớn. Người ma vực là khủng bố nhất biển sao hỗn loạn. Xưa nay bọn họ đều dũng mãnh không sợ chết. Chuyện giết địch 3.000 tự tổn thất 800, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Hiên viên thiên tâm phản ứng rất nhanh, lại thêm Tiêu Lãng và Độc Long đứng ở khoảng cách đủ xa. Cho nên thoáng chốc đã kéo dài khoảng cách với võ giả ma vực. Tiêu Lãng quay đầu nhìn lại, thấy 5 phi vân bàn biến mất ở trong không trung. Một đám võ giả đầy vẻ ma quái lao ra đầy trời. Trên người những võ giả kia đều có khí tức khủng bố khác thường. Có người là con người, có kẻ là người nửa thú. Còn có kẻ không giống người không giống quỷ. Bọn họ chỉ có một điểm duy nhất tương đồng. Khí tức của bọn họ đều khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Liếc mắt nhìn đã thấy khiếp sợ. Đừng nhìn nữa. Võ giả ma vực tu luyện cơ bản đều là ma công. Võ giả bình thường linh hồn không cường đại, căn bản không có cách nào chống đỡ. Hiên viên thiên tâm gầm thét một tiếng, đánh thức Tiêu Lãng. Hắn lập tức quay đầu lại, phát hiện tim vẫn đang đập rất nhanh, trong đầu không ngừng tự động hiện lên dáng vẻ của những võ giả ma vực này, hơi thở lại trở nên dồn dập, không tránh khỏi nghĩ mà sợ. Tốc độ của hiên viên thiên tâm đủ nhanh, đương nhiên chủ yếu nhất chính là tốc độ đám người nửa gấu yêu vực kia quá chậm, lại thêm nhiều người. Chỉ một lát, võ giả ma vực đã đuổi kịp người nửa gấu bắt đầu chém giết, ngược lại không đến chém giết mấy người hiên viên thiên tâm. Khà khà, còn muốn trốn sao? Cũng có mấy võ giả ma vực chú ý, tới đám người hiên viên thiên tâm chạy trốn khắp nơi, cũng phân ra mấy cường giả thần tổ bắt đầu truy sát. Phía sau hiên viên thiên tâm cũng có 2 thần tổ ma vực đuổi theo rất nhanh. 6 bóng người cắt phá trời cao, tốc độ đều tương đối. Chỉ có điều hai người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Nhất đều kéo theo một người, tốc độ khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng. Cũng may khoảng cách tương đối xa. Nếu muốn đuổi kịp, sợ là một, hai ngày cũng chưa thể. Đại nhân Thiên Tâm, vì sao chúng ta không bay thẳng đến tinh vực Trương Khả? Tiêu Lãng phát hiện Thiên Tâm và Thiên Nhất đang bay về hướng Bắc, nhưng tinh vực Trương Khả lại ở phía Tây, như vậy càng bay sẽ càng xa. Hiên Viên Thiên Tâm nhìn ra phía sau, cắn răng tăng nhanh tốc độ, lúc này mới nhỏ giọng nói. Tinh vực Trương Khả rất lớn, nơi đó có vô số võ giả ra ra vào vào. Ngươi cảm thấy bốn người chúng ta một đường bị đuổi giết qua đó có thể sống được sao? Tiêu Lãng suy nghĩ một chút cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy. Nếu một đường bay về phía tinh vực Trương Khả, bị người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ xuất hiện sát thủ nhặt lấy tiện nghi. Hắn cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều, sợ quấy nhiễu Hiên Viên Thiên Tâm. Mạng nhỏ của hắn và Độc Long đang treo lơ lửng trong không trung. Một khi không tốt sẽ phải đi gặp mặt Trương Hữu Nhân. Tiêu Lãng vốn cho rằng mình đi theo Thiên Tôn Hiên Viên sẽ một đường an toàn. Thật không nghĩ tới mới tiến vào biển sao hỗn loạn đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là hắn và Thiên Tôn đã chia hai đường. Hiện tại bên cạnh chỉ có hai thần tổ, còn đang bị người ta đuổi giết. Trong mắt Tiêu Lãng lộ vẻ lo lắng. Bọn họ có thể bình an đến yêu vực sao? Bọn họ một đường bay đi thật ra vận khí không tệ. Phía trước không gặp phải người chặn giết, chỉ có điều phía sau có hai võ giả ma vực theo sát không nghỉ, khiến mọi người có chút bất đắc dĩ. Người của ma vực đúng là bệnh thần kinh, dũng mãnh không sợ chết. Một khi nhìn chằm chằm vào mục tiêu nào chính là không chết không thôi. Thiên Nhất bay sang tinh vực hoang vu phía bên trái, bỏ hai người Tiêu Lãng lại. Chúng ta giết hai võ giả ma vực này, bằng không một khi bị người chặn giết sẽ càng phiền phức. Lại bay một canh giờ, Hiên Viên Thiên Tâm cắn răng gầm thét nói. Hiên Viên Thiên Nhất nhìn sang bên trái một chút, thấy phía xa lờ mờ có một tinh vực. Hắn gật đầu, thân thể hai người tạo thành một độ cong bay về phía tinh vực kia. Tiêu Lãng, phía dưới có một vài hoang thú. Ta tra xét qua không có võ giả ẩn nấp. Các ngươi cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, chúng ta không tới đón các ngươi cứ ẩn nấp ở bên trong. Bay tới bên ngoài tinh vực kia, Hiên Viên Thiên Tâm căn dặn một tiếng. Hai người đồng thời vứt Tiêu Lãng và Độc Long ra, thân thể lại bắn trở lại, bay về phía hai võ giả ma vực. Đi! Tiêu Lãng tất nhiên biết giao chiến giữa võ giả cấp bậc, như bọn họ mình không thể nhúng tay vào, nên vẫn thành thật ở lại ẩn nấp. Tinh vực này rất nhỏ, cũng rất hoang vu. Tinh vực càng nhỏ, linh khí hỗn độn tập trung càng ít, sản sinh linh mạch cũng càng nhỏ. Hoang thú sinh ra bên trong đương nhiên sẽ không quá cường đại. Chủ nhân, trong này rất nhiều hoang thú, chỉ có điều đều rất thấp cấp. Ta đi vào độc chết tất cả bọn chúng chứ. Độc Long dùng thần thức quét qua. Rất nhanh hắn đã điều tra xong, Tiêu Lãng cũng vận dụng thần thức tra xét. Sử dụng thần thức tra xét quá đơn giản. Khi linh hồn đạt được mức độ nhất định đều có thể phóng lực lượng tinh thần ra ngoài. Tiêu Lãng vừa học đã biết. Hắn tra xét một hồi lắc đầu nói. Không thể giết, xem ta đây. Phía dưới tinh vực chỉ lớn bằng 1/10 Thiên Châu. Bên trong không có thành trì và con người, chỉ có rừng núi hoang vắng. Thân thể hoang thú bên trong đều rất nhỏ. Khắp nơi đều có hoang thú với dáng vẻ giống như chuột, thực lực cũng là đại thần hậu kỳ. Xì xì. Hai người Tiêu Lãng bay đến trong không trung, phía dưới có vô số con chuột lớn màu vàng bay vọt đi, con mắt huyết hồng, miệng rộng nhe ra thật sự có uy lực kinh người. Động tình. Tiêu Lãng dùng năng lượng hình thành một vòng bảo hộ, dễ dàng chống đỡ những công kích năng lượng này. Hắn quát lạnh một tiếng trên người có vô số chữ tình lao ra, hóa thành một dải sáng đánh vào bên trong thân thể hoang thú phía dưới. Động tình hiện tại rất cường hãn, kiến kim thạch cũng có thể thuần hóa, vậy những hoang thú cấp thấp này hẳn không phải là vấn đề. Quả nhiên, từng chữ tình đánh vào, những con chuột lớn thân dài hơn 2 mét lập tức bất động. Rất nhanh từng đám chuột bị thuần hóa. Đi! Thần thức Tiêu Lãng quét qua, phát hiện trong một hang trong ngọn núi cao có vô số chuột. Hắn có thể thuần hóa một đám chuột trốn vào trong hàng chuột, khẳng định sẽ vô cùng an toàn. Chí ít thần thức của cường giả tra xét không cẩn thận, khí tức của bọn họ tuyệt đối có thể bị đám chuột che giấu. Loại tinh vực hoang vu như vậy, bình thường cường giả sẽ không tra xét chứ. Hai người vừa bay vào trong hang chuột, vừa thuần hóa chuột. Một chữ tình có thể thuần hóa một con chuột. Tiêu Lãng hoàn toàn không có áp lực. Đi vào nơi sâu nhất trong hang chuột, Tiêu Lãng đã thuần hóa được mấy trăm vạn con chuột. Chờ sau khi thuần hóa hết số chuột gần đó, lúc này Tiêu Lãng mới khống chế rất nhiều chuột chiếm giữ ở phạm vi gần bọn họ, còn khống chế một vài con chuột đi ra bên ngoài tra xét tình hình. Hai người ngồi ở trong hang đối mắt nhìn nhau, đều âm thầm cảm giác thực lực mình quá thấp. Chút thực lực này nếu muốn thoải mái ở thần vực tuyệt đối là không thể làm được. Không đạt được thực lực thần tổ, sợ là ngày nào đó ngủ ở nhà bị người ta giết cũng không biết. Độc Long trầm mặc ngồi xuống tu luyện. Ngược lại Tiêu Lãng muốn tu luyện nhưng không có thời gian, hắn nhất định phải tra xét tình hình xung quanh. Hắn căm tức một hồi. Ban đầu hắn muốn luyện hóa nguyên đan của hoang thú Toan Nghê, nói thế nào thực lực cũng phải cường đại hơn một chút chứ. Nhưng không nghĩ tới lại xảy ra bất ngờ. Trầm mặc chờ đợi nửa canh giờ, trong lòng Tiêu Lãng có phần lo lắng. Trong lúc cường giả chiến đấu, cũng không phải là đại chiến mấy vạn hiệp, mấy ngày mấy đêm giống như trong tưởng tượng của người bình thường. Trong lúc cường giả chiến đấu, nếu như thực lực cách biệt đủ xa, một chiêu có thể quyết định sinh tử. Cho dù thực lực không hơn kém bao nhiêu, nửa canh giờ cũng đủ định ra thắng bại. Một canh giờ, hai canh giờ. Sau khi đợi được ba canh giờ, tâm trạng Tiêu Lãng hoàn toàn chìm xuống. Độc Long cũng mở mắt, vẻ mặt lo lắng bất an. Thời gian dài như vậy, cuộc chiến đấu hẳn đã sớm kết thúc. Hai người Hiên Viên Thiên Tâm còn chưa xuất hiện, càng không có một truyền âm nào. Hai người đều có dự cảm không tốt. Chết tiệt. Tiêu Lãng thầm mắng một tiếng. Không có cường giả thần tổ bảo vệ, hai người một bước cũng không dám động. Nếu như không có người đến đón, sợ là hai người sẽ chết giả ở trong tinh vực hoang vu này. Sau năm ngày, Tiêu Lãng hoàn toàn tuyệt vọng. Thiên Tôn Hiên Viên từng nói không có hắn, đi tới yêu vực cũng không gặp được người của bộ tộc Tử Mị Đằng. Cho nên chỉ cần đám người Hiên Viên Thiên Tâm không chết, tuyệt đối sẽ trở về dẫn bọn họ đi tới tinh vực Trương Khả. Hiện tại đã 5 ngày vẫn không thấy người, chỉ có hai giải thích. Thứ nhất, đám người Hiên Viên Thiên Tâm đã chết. Thứ hai, bọn họ bị trọng thương, trốn ở góc nào đó chữa thương. Hiên Viên Thiên Tâm từng nói, người ma vực một khi đã tập trung vào ai tuyệt đối không chết không thôi. Cho nên hắn càng tin tưởng vào giải thích trước đó. Mà đặt ở trước mặt Tiêu Lãng có 3 con đường. Thứ nhất là mạo hiểm đi tinh vực Trương Khả. Thứ hai là trở về thần vực. Thứ ba là trốn ở vậy tu luyện, chờ thực lực đủ sau đó lại lựa chọn giữa con đường thứ nhất và thứ hai. Cuối cùng Tiêu Lãng lựa chọn con đường thứ ba. Bọn họ mới vừa tiến vào biển sao hỗn loạn đã gặp phải nhiều lần chặn giết như vậy. Hắn tin tưởng hai người vừa rời khỏi tinh vực này, vận khí không tốt nửa ngày đã bị chết. Hắn có phi vân bàn, nhưng tốc độ quá chậm. Nếu bay đến tinh vực Trương Khả ít nhất phải mất 10 ngày. Độc Long, ta sẽ bảo những con chuột này nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi hộ pháp cho ta. Ta muốn luyện hóa nguyên đan của hoang thú Toan Nghê. Tiêu Lãng quyết định, cắn răng nói. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn thực lực trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể luyện hóa nguyên đan của hoang thú Toan Nghê. Trong thời gian ngắn thực lực Độc Long cũng không thể trở nên mạnh mẽ. Luyện hóa nguyên đan vận khí không tốt sẽ bị cắt ngang, có khả năng phế bỏ nguyên đan, nhưng hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Được. Độc Long chất phác gật đầu. Tiêu Lãng đưa tới một con chuột vương thực lực khá cường đại truyền qua một ý niệm, bảo chúng nghe theo mệnh lệnh của Độc Long, phái con dân tra xét xung quanh. Một khi có võ giả tới gần tinh vực lập tức thông báo cho Độc Long. Chuột vương rất nghe lời, không ngừng gần cái đầu cực lớn nịnh nọt. Tiêu Lãng hoàn toàn yên tâm. Có đám hoang thú chuột, một khi có người ngoài xuất hiện ở tinh vực này, Độc Long sẽ biết trước tiên. Nếu như không thể đối đầu, Độc Long nhất định sẽ thông báo cho hắn biết. Hắn lập tức lấy ra nguyên đan của hoang thú Toan Nghê bắt đầu luyện hóa. Năng lượng chậm rãi bao trùm lên nguyên đan, đồng thời hắn tiến vào trạng thái du hồn, toàn tâm toàn ý luyện hóa nguyên đan. Luyện hóa nguyên đan rất chậm. Một năng lượng quỷ dị chậm rãi tiến vào trong thân thể Tiêu Lãng. Nguyên đan lại bắt đầu từ từ tan rã. Năng lượng này thật cường đại. Tiêu Lãng vừa cảm ứng năng lượng tiến vào thân thể lập tức kinh ngạc. Năng lượng này cường đại gấp trăm lần so với năng lượng luyện hóa tử thánh thạch. Tuy rằng năng lượng không nhiều, nhưng cũng vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. 1008 huyệt đạo tự động vận chuyển lại, lần lượt hút những năng lượng kia vào trong huyệt đạo. Linh hồn Tiêu Lãng xuất khiếu có thể cảm ứng rõ ràng năng lượng kim châu lớn lên, với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, qua đó có thể thấy được chút ít sự cường đại của năng lượng này. Nguyên đan không ngừng tan rã. Lúc đầu từ kích thước to bằng nắm tay đã biến thành quả trứng gà. Năng lượng kim châu, trong 1008 huyệt đạo trong thân thể Tiêu Lãng từ kích thước hạt gạo biến thành hạt đậu nành. Nguyên đan này chỉ tăng thêm năng lượng sao? Nguyên đan này không có tác dụng gì khác à? Tiêu Lãng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng nguyên đan tăng thêm rất nhiều năng lượng, nhưng nguyên đan này có thể bán mấy trăm vạn tử thánh thạch. Hắn tăng thêm chút năng lượng như vậy chính là trăm vạn tử thánh thạch. Nếu như không có lợi ích khác, vậy thật sự là thiệt thòi lớn. Sau gần nửa canh giờ, nguyên đan đã biến thành trứng chim bồ câu. Năng lượng kim châu bên trong thân thể Tiêu Lãng cũng lớn thêm một bước. Lúc này nguyên đan bắt đầu biến đổi, bên trong lại trở nên trong suốt. Giống như là một chất lỏng được bọt khí bao trùm xung quanh. Quả nhiên có đồ tốt. Tiêu Lãng rót vào toàn bộ tinh thần, quên hết tất cả, thần thức hoàn toàn tập trung vào chất lỏng bên trong bọt khí kia. Năng lượng bên ngoài nguyên đan hoàn toàn tan rã. Bọt khí kia cũng vỡ ra. Chút ít chất lỏng màu xanh tiến vào trong thân thể Tiêu Lãng. Đồng thời trong đầu hắn tự động xuất hiện một tin tức. Là thần thông. Tinh thần Tiêu Lãng chấn động, lập tức tiêu hóa tin tức trong đầu, ghi chép tất cả tin tức xuống. Sau đó hắn không kịp đi cảm ngộ lập tức quan sát thân thể. Thân thể lại bắt đầu có dị biến. sau khi nhìn lướt qua Tiêu Lãng bị khiếp sợ. Chất lỏng màu xanh kia không tiến vào trong 1008 huyệt đạo, mà thẩm thấu tiến vào mỗi bắp thịt xương cốt trong thân thể hắn, sau đó bắt đầu cải tạo thân thể hắn. Thân thể con người cực kỳ huyền diệu, bằng không thân thể nho nhỏ cũng không thể tu luyện đến mức cường đại như vậy. Nếu như nói linh hồn là bản nguyên của loài người, như vậy thân thể chính là căn bản. Bất kỳ linh hồn hay thân thể xảy ra vấn đề, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Cũng may thân thể cũng không bị thay đổi quá nhiều. Tiêu Lãng đã yên tâm. Rất nhanh trong lòng hắn lại trở nên nóng vội. Bởi vì thân thể hắn đang không ngừng biến đổi trở nên cường đại. Cảm giác này giống như khi tu luyện chiến kỹ thiên ma vậy, nhưng tốc độ nhanh hơn so với tu luyện chiến kỹ thiên ma mấy chục lần. Thân thể hoang thú toan nghê vô cùng cường đại. Hoang thú toan nghê thành niên dựa vào thân thể đã có thể đạt được thực lực thần tổ hậu kỳ, lại thêm thần thông nó có thể chống lại võ giả thần tổ đỉnh phong. Nhớ tới tư liệu về hoang thú toan nghê do Hoàn Nhan Nhược Thủy đưa cho, Tiêu Lãng lại nghĩ tới thời điểm mình dùng liệt thần thủ lấy nguyên đan. Thân thể hoang thú toan nghê kia cường đại như vậy, giờ phút này thân thể trở nên mạnh mẽ cũng không có gì kỳ quái. Hắn không dám cảm ngộ thần thông trong đầu, một lòng quan sát thân thể biến đổi, rất sợ xảy ra bất kỳ vấn đề gì hoặc là biến hắn thành một con hoang thú toan nghê. Nếu như có bất kỳ điểm gì khác thường xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ dùng năng lượng cứng rắn đẩy những chất lỏng màu xanh này ra ngoài. Một ngày, ba ngày, năm ngày. Chờ sau khi chất lỏng màu xanh biến mất một nửa, Tiêu Lãng mới phát hiện thân thể cũng không thay đổi quá lớn. Chỉ có điều tất cả bắp thịt xương cốt đều trở nên cường đại hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm. Đúng, huyệt đạo. Tiêu Lãng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như chất lỏng màu xanh này có thể làm cho thân thể trở nên mạnh mẽ, vì sao hắn không để màu xanh chất lỏng bồi dưỡng huyệt đạo? Nếu như huyệt đạo trở nên cường đại, vậy không phải hắn có thể thử cô đọng huyệt đạo thành đan điền nhỏ sao? Nghĩ tới đây, linh hồn Tiêu Lãng cũng run rẩy. Hắn vội vàng triệu tập năng lượng bên trong thân thể, bao trùm lấy phần chất lỏng màu xanh còn lại phân tán vào trong 1008 huyệt đạo, để chất lỏng màu xanh bồi dưỡng cho thành bên ngoài của huyệt đạo trở nên cường đại. Tốt! Cảm nhận được 1008 huyệt đạo trở nên mạnh mẽ, Tiêu Lãng vô cùng kích động. Nếu muốn cô đọng huyệt đạo thành đan điền nhỏ, vậy đầu tiên nhất định phải khiến huyệt đạo trở nên cường đại. Chất lỏng màu xanh rất kỳ quái. Nó không chỉ khiến một nơi trong thân thể Tiêu Lãng trở nên mạnh mẽ, mà toàn thân đều trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này sau khi huyệt đạo trở nên mạnh mẽ, nó bắt đầu di chuyển khắp nơi. Nhưng Tiêu Lãng lại cứng rắn khiến năng lượng bao trùm chất lỏng màu xanh dừng lại ở trong huyệt đạo, khiến huyệt đạo được bồi dưỡng, trở nên cường đại. Lại qua 5 ngày, chất lỏng màu xanh hoàn toàn biến mất. Linh hồn Tiêu Lãng lập tức trở về vị trí cũ, cảm ứng lần nữa. Sau khi cảm ứng một hồi, hắn thầm vui mừng. Thân thể hắn cường đại ít nhất gấp 5 lần. Chắc hẳn dựa vào thân thể hắn có thể đỡ được một đòn toàn lực của một võ giả thần quân trung kỳ. Đây vẫn chỉ là một nửa chất lỏng màu xanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như hắn để chất lỏng màu xanh rót hết vào toàn thân, sợ là có thể chống đỡ một đòn của võ giả thần quân đỉnh phong. Tuy rằng lãng phí một nửa chất lỏng màu xanh, nhưng Tiêu Lãng cũng không hối hận. Bởi vì huyệt đạo của hắn trở nên vô cùng cường đại. Chắc hẳn năng lượng trong huyệt đạo cường đại hơn gấp 100 lần cũng sẽ không nổ tung. 1008 đan điền nhỏ, bước đầu đã cô đọng thành công. Năng lượng trong các huyệt đạo của Tiêu Lãng biến thành kim châu, kỳ thực cũng không nhiều. Võ giả thần vực có thể tu luyện tới thần quân, có người nào không tu luyện 100 năm ngàn năm. Có người nào không luyện hóa mấy chục vạn tử thánh thạch. Võ giả thần quân không nói tới tác dụng của đại gia tộc, cho dù một mình săn bắt một vài hoang thú đi bán thành tiền, cũng có không ít tử thánh thạch. Giờ phút này kim châu trong huyệt đạo Tiêu Lãng gần như đã lớn bằng một nửa hạt đậu tương. Nếu như tiếp tục tu luyện chờ đạt được kích thước 5 hạt đậu tương, sẽ tràn ngập toàn bộ huyệt đạo. Đến lúc đó nếu muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải khiến năng lượng biến đổi về chất, đạt được năng lượng từ phủ cấp bậc thần tổ. Mà nếu muốn năng lượng biến đổi về chất, vậy nhất định phải có một quá trình. Đó chính là ép năng lượng. Thời điểm năng lượng đủ nhiều mới có thể ép. Mà nếu như năng lượng nhiều, huyệt đạo yếu như vậy sẽ nổ tung. Cho nên Tiêu Lãng mới có thể lãng phí một nửa chất lỏng màu xanh trong nguyên đan đi ra cố huyệt đạo. Lần này hiệu quả cực kỳ tốt. Tiêu Lãng tin tưởng cho dù năng lượng của hắn tràn ngập toàn bộ huyệt đạo, thời điểm bắt đầu ép năng lượng, huyệt đạo cũng sẽ không nổ tung. Chỉ cần có đủ tử thánh thạch, năng lượng kim châu của hắn có thể biến đổi về chất trở thành năng lượng tử phủ. Nói cách khác, huyệt đạo này trở nên mạnh mẽ, năng lượng của hắn hoàn toàn có thể đạt được cấp bậc thần tổ. Nếu như hắn cảm ngộ một chút thiên đạo, thần thông cường đại hơn một chút, cũng không phải không có khả năng đối kháng với cường giả thần tổ. Đương nhiên, đây là chuyện rất xa vời. Thật ra Tiêu Lãng tạm thời không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chắc hẳn luyện hóa tất cả tử thánh thạch trên người hắn, năng lượng kim châu cũng không thể biến thành kích thước 2, 3 hạt đậu tương. bởi vậy hắn vẫn đàng hoàng cảm ngộ thần thông trong đầu đã. Tiêu Lãng mở mắt ra, thoáng nhìn qua Độc Long. Hắn thông qua những con hoang thú chuột dò xét tình hình xung quanh một chút. Sau khi phát hiện tất cả an toàn, hắn lại bắt đầu bế quan. Ban đầu Tiêu Lãng cẩn thận sắp xếp tin tức trong đầu. Sau nửa ngày, hắn mới xác định đây thật sự là một loại thần thông, còn là một loại thần thông rất châu bò. Toan Nghê Sát. Cái tên này nằm trong ký ức của hoang thú Toan Nghê. Tiêu Lãng tùy tiện cảm ngộ một chút liền phát hiện đó lại là thần thông bản nguyên của hoang thú Toan Nghê. Chính là hắc quang trong mắt của nó bắn ra lúc giết chết kiến kim thạch. Thần thông này vô cùng cường đại, không chỉ là công kích năng lượng, còn kèm theo công kích linh hồn. Kiến kim thạch có phòng ngự cường đại như vậy, dưới hắc quang này, trong nháy mắt biến thành bột mịn, ngay cả cho tàn cũng không để lại, có thể thấy được uy lực của thần thông này. Tiêu Lãng lập tức tiến vào trạng thái du hồn, toàn tâm cảm ngộ thần thông này. Trạng thái du hồn có một loại năng lực vô cùng tốt, đó chính là Tiêu Lãng có thể mô phỏng, thôi diễn và xác minh ngay trong đầu. Hơn nữa thời điểm thôi diễn, tốc độ có thể rất chậm. Như vậy có thể làm cho tốc độ cảm ngộ của hắn tăng nhanh rất nhiều. Thời gian trôi qua từng chút một. Tiêu Lãng đã bế quan suốt một tháng. Trong tinh vực này vô cùng yên tĩnh. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm vẫn chưa thấy xuất hiện. Trong lòng Độc Long đã không còn thấp thỏm nữa. Nếu không có cách nào mong đợi ở bọn họ, hắn chỉ có thể một con đường đi theo Tiêu Lãng. Tiêu Lãng rốt cuộc ngừng tu luyện, mở mắt ra. Tinh thần Độc Long chấn động, liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, thế nào? Trong mắt Tiêu Lãng chợt lóe sáng. Hai đạo hắc quang đột nhiên bắn tới trên người con chuột vương đại thần đỉnh phong. Xì xì. Tình cảnh khiến Độc Long khiếp sợ đã xảy ra. Con chuột vương kia thậm không kịp kêu thảm một tiếng nào, toàn thân đã hóa thành bột mịn, chậm rãi tản ra trong thông đạo. Thần thông này. Trên khuôn mặt chất phác của Độc Long lộ ra một tia kinh sợ. Chuột vương đại thần đỉnh phong chu không tính gì, nhưng muốn giết gọn gàng dứt khoát như vậy vẫn có chút khủng bố. Chí ít hắn không làm nổi. Hắn muốn độc của hắn ăn mòn thi thể con chuột vương này. Ít nhất cũng phải mất mấy giây. Uy lực vẫn không tốt. Nhưng Tiêu Lãng lại lắc đầu thở dài nói. Vừa thời điểm nãy hắn phóng thích Toan Nghê Sát, thần thức tập trung vào con chuột vương kia, phát hiện con chuột vương kia vẫn kiên trì được nửa giây. Uy lực của Toan Nghê Sát này, chắc hẳn chỉ miễn cưỡng có thể đánh trọng thương võ giả thần quân trung kỳ chứ. Thần quân hậu kỳ, thần quân đỉnh phong hẳn là không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Linh hồn và năng lượng của hắn vẫn quá yếu. Hắn không giải thích gì, chỉ căn dặn Độc Long. Độc Long nhìn chăm chú một chút. Ta muốn luyện hóa tử thánh thạch, sợ là sẽ có năng lượng tràn ra, sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch. Tiêu Lãng lại gọi một con chuột vương tới, truyền lại một ý niệm, sau đó bắt đầu luyện hóa tử thánh thạch. Trên người hắn còn có 600.000 tử thánh thạch do Hoàn Nhan gia đưa cho. Hắn chuẩn bị luyện hóa tất cả, nâng cao mức độ nồng hậu của năng lượng một chút. Trước đây hắn không dám tùy ý luyện hóa chủ yếu vì sợ huyệt đạo không chịu được. Tử thánh thạch giống như nước chảy biến mất. Cho dù Tiêu Lãng rất cẩn thận, nhưng vẫn có một ít năng lượng tràn ra. Nếu như có cường giả dùng thần thức quét tới, hoang thú chuột bên cạnh tuyệt đối không thể che giấu được khí tức của hai người. Độc Long càng cẩn thận hơn. Tuy rằng bên ngoài có vô số chuột lớn đi dò xét, nhưng hắn vẫn dè dặt thả thần thức tra xét xung quanh. Sau nửa tháng, Tiêu Lãng đã luyện hóa hơn 40 vạn viên tử thánh thạch. Năng lượng kim châu trong 1008 huyệt đạo đã biến thành kích thước hai hạt đậu tương. Chít chít. Mà lúc này con chuột vương kia đột nhiên kêu lên. Trong mắt Độc Long lập tức phát ra tinh quang, truyền âm cho Tiêu Lãng nói. Chủ nhân, có vấn đề. Tiêu Lãng ngừng tu luyện, thu liễm khí tức, nhưng không mở mắt ra, mà trước tiên thông qua vào hoang thú chuột cảm ứng điều tra tình hình. Trong chớp mắt, thân thể Tiêu Lãng bắn mạnh lên, hét lớn. Độc Long, đi. Đại nhân Thiên Tâm đến. Độc Long vừa nghe, mắt trở nên nóng rực. Thân thể hai người từ trong hang chuột lao nhanh ra. Khó tới cửa động, thân thể Tiêu Lãng lại đột nhiên dừng lại, truyền âm nói. Chờ một chút, có vấn đề. Giữa không trung, Hiên Viên Thiên Tâm nhanh chóng bay xuống, sắc mặt trắng bệch, ngực đầm đìa máu, thân thể bay xuống lảo đảo. Mà trên bầu trời, một bóng đen theo sát không thôi. Trên người hắn có hắc khí vờn quanh. Không ngờ lại là cường giả ma vực. Chuyện này, Tiêu Lãng và Độc Long liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ ở trong tinh vực hoang vu này đã sắp 2 tháng. Hiên Viên Thiên Tâm không phải bị cường giả ma vực này truy sát gần 2 tháng chứ? Làm sao bây giờ chủ nhân? Độc Long truyền âm lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Hiên Viên Thiên Tâm và thần tổ ma vực nhanh chóng bay tới. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào hai người trong không trung một hồi, trong mắt lóe lên sát ý, truyền âm nói. Chờ mệnh lệnh của ta, chuẩn bị tấn công. Thần tổ ma vực này đã bị trọng thương, chúng ta không phải không có cơ hội. Ánh mắt Độc Long quét qua, gật đầu. Tốc độ của Hiên Viên Thiên Tâm đã chậm hơn. Vài lần so với thời kỳ hắn còn toàn thịnh, mà tốc độ của thần tổ ma vực kia cũng gần như vậy.

chỉ có điều trưởng ấn này nhỏ hơn 3-4 lần so với thời kỳ hắn còn toàn thịnh. Có thể thấy được thân thể hắn đã suy yếu tới mức độ nào. Thiên cơ bàn nhược trưởng. Cùng lúc đó, trong một khe cách đó ngàn mét cũng vang lên một quát lớn. Một trưởng ấn rất nhỏ lao về phía cường giả ma vực. Thân thể Tiêu Lãng giống như tia chớp cắt phá trời cao. Phía sau có một chữ tình màu đen lao ra, đột ngột biến mất ở trong không trung. Một giây sau lại xuất hiện ở trên đầu cường giả ma vực, bỗng nhiên ép xuống. Liệt thần thủ. Huyễn ảnh kỳ lân chảo. Cánh tay của hắn lóe lên hào quang màu vàng sậm hóa thành vuốt rồng. Thân thể còn chưa bay tới, chảo ảnh đầy trời đã tràn ngập trong không trung. Toàn nghề sát. Còn có một đạo hắc quang từ trong mắt của hắn cũng bắn ra, tốc độ nhanh gấp đôi so với bàn nhược trưởng, đánh chúng trước một bước. Đối chiến với cường giả thần tổ, cho dù nguyên khí đã đại thương, Tiêu Lãng vẫn không dám khinh thường. Cùng lúc đó hắn lại thả ra tất cả thần thông thần kỹ. Cường giả ma vực một lòng đặt ở trên người độc long, hoàn toàn không dự đoán được Hiên Viên Thiên Tâm lại giả vờ hôn mê, càng không nghĩ đến công kích của con run dế kia lại khủng bố như vậy. Tình tuyệt không phải phát ra trước, nhưng đánh xuống trước, với lực lượng mạnh mẽ đập cường giả ma vực từ trong không trung xuống. Mà phía dưới, một trưởng ấn bảy màu vừa vặn bay vụt tới, đánh trúng thân thể hắn. Hắc quang của Toan Nghê Sát lao đến. Trong nháy mắt đó, cường giả ma vực cảm giác linh hồn cũng run rẩy, thân thể cũng bị một lực lượng hủy diệt xé rách. Sau khi thiên cơ bàn nhược trưởng tăng nhanh tốc độ hủy diệt thân thể hắn, cuối cùng huyễn ảnh kỳ lân chảo chộp vào trên thân thể hắn, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đây không phải là võ giả bán thần. Đây rõ ràng chính là một cường đại thần quân. Võ giả thần vực không có một người nào tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quá giảo hoạt. Mẹ kiếp, thật quá bắt nạt người. Trước khi ý thức biến mất, tàn niệm trong đầu cường giả ma vực vẫn không ngừng oán thán. Thân thể hắn đã hoàn toàn bị liệt thần thủ vồ nát, trái tim vỡ vụn, chỉ có thể đi tìm Trương Hữu Nhân uống trà. Phía xa độc long có chút thảm. Tuy rằng thời khắc cuối cùng cường giả ma vực bị bên này thu hút sự chú ý thu hồi một chút năng lượng, nhưng hắc long vẫn khiến hắn nổ tới mức da chóc thịt bong, liên tục đập vào một ngọn núi lớn, bị chôn sống. Độc long rất nghe lời Tiêu Lãng. Thời điểm hắc long xuất hiện, hắn đã bắt đầu tránh né. Nhưng công kích của cường giả thần tổ vẫn quá sắc bén. Độc long. Tiêu Lãng gầm thét một tiếng, thần thức quét qua. Sau khi phát hiện độc long không chết, hắn mới thôi quan tâm. Một tay hắn nắm lấy thi thể của thần tổ ma vực thu vào trong nhẫn không gian. Thân thể bay về phía Hiên Viên Thiên Tâm bên dưới. Tiêu Lãng, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Hiên Viên Thiên Tâm nhếch miệng lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn cả lúc khóc, sau đó đầu lệch sang một bên, hoàn toàn ngất đi. Hiên Viên Thiên Tâm bị thương rất nghiêm trọng. Quan trọng nhất là thân thể bản nguyên của hắn tiêu hao quá nhiều, năng lượng tử phủ trong đan điền hắn gần như đã tiêu hao hơn nửa, cực kỳ suy yếu. Chắc hẳn khi đánh ra một trường cuối cùng đã dùng hết khí lực toàn thân. Lục phủ ngũ tạng của hắn chịu thương tích nghiêm trọng. Xương cốt toàn thân bị gãy hơn nửa. Rất nhiều bắp thịt đều bị hoại tử. Sau khi Tiêu Lãng dò xét tình huống của hắn, không tránh khỏi cảm khái về thân thể cường đại của cường giả thần. Tiêu Lãng cho hắn dùng một viên đan dược, dẫn theo hắn trốn vào trong hang chuột, tiếp để đám hoang thú chuột tra xét, chờ sau khi hắn tỉnh táo lại rồi tính tiếp. Tiêu Lãng cũng không dám dùng năng lượng bên trong thân thể mình giúp Hiên Viên Thiên Tâm chữa thương, cứ chờ hắn tự động phục hồi. Hiên Viên Thiên Tâm ngất đi, tốc độ hồi phục rất chậm. Đợi một ngày, Tiêu Lãng bảo Độc Long để ý. Hắn lại bế quan, trước tiên luyện hóa tất cả tử thánh thạch rồi nói sau. Hiện tại có Hiên Viên Thiên Tâm ở đây, cuối cùng tình hình cũng coi như có một ít cơ hội chuyển mình. Sau 10 ngày, Tiêu Lãng luyện hóa hết hơn 10 vạn tử thánh thạch còn lại, Hiên Viên Thiên Tâm rốt cuộc đã tỉnh lại. Chỉ có điều hắn vẫn rất suy yếu, cũng không muốn nói chuyện với Tiêu Lãng, ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Sau một ngày rưỡi, hắn rốt cuộc mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Lãng và Độc Long đang chăm chú nhìn mình. Hắn cười khổ một tiếng nói, Tiêu Lãng, lần này không phải nhờ có ngươi, ta thật sự sẽ xong đời. Người ma vực quá mức quái đản, lại truy sát ta suốt 2 tháng. Tiêu Lãng thầm nói quả nhiên là như vậy. 2 tháng qua Hiên Viên Thiên Tâm không bị giết chết, xem như vận khí hắn đã nghịch thiên. Tiêu Lãng khẽ hỏi, đại nhân thiên nhất thế nào? Không biết. Sắc mặt Hiên Viên Thiên Tâm trở nên ảm đạm, cúi đầu than thở. Hai người điên ma vực này cũng là thần tổ đỉnh phong, thực lực tương tự như chúng ta. Nhưng khi giao chiến lại hoàn toàn dũng mãnh không sợ chết. Chúng ta rất nhanh đã bị áp chế. Ta chỉ có thể cùng thiên nhất lần lượt dẫn theo một tên điên trốn thoát, để phòng liên lụy tới các ngươi. Ta chạy quanh hơn 10 tinh vực gần đó, còn trà trộn vào mấy tinh vực nhỏ, ý đồ khiến người trong tinh vực kia chặn giết tên ma vực điên. Kết quả tên điên kia sau khi giết chết phần lớn cường giả trong mấy tinh vực nhỏ đó, lại tục cắn ta không tha. Chúng ta xoay chuyển trong hơn 10 tinh vực gần đó mấy chục vòng. Số người bị tên điên này giết chết ít nhất phải lên tới ngàn vạn. Tiêu Lãng và Độc Long nhìn nhau, thầm nói võ giả ma vực hung tàn và điên cuồng. Tiêu Lãng trầm mặc một lát nói, đại nhân, tiếp theo làm sao bây giờ? Chờ thương thế ta tốt hơn, sẽ lập tức đi tinh vực Trương Khả rồi nói sau. Hiên Viên Thiên Tâm nhắm mắt bắt đầu tiếp tục trị thương. Nhưng ngay lập tức hắn lại mở mắt nói, Tiêu Lãng, ngươi có thể luyện hóa tử thánh thạch trong nhẫn không gian của thần tổ ma vực kia. Những thứ khác không nên động loạn. Đồ của ma vực đều rất quỷ dị. Đến lúc đó để phụ thân giám định rồi nói sau. Tiêu Lãng gật đầu. Hắn biết Hiên Viên Thiên Tâm nói vậy không phải vì ham muốn những thứ kia, chỉ thật lòng muốn nhắc nhở mình. Thật ra Tiêu Lãng cũng nghĩ tới thi thể một thần tổ ma vực trong nhẫn không gian của mình. Hắn dùng thần thức tra xét tiến vào trong nhẫn không gian, cảm nhận được sau khi thần tổ ma vực kia chết có một khí, tức tản ra khiến người ta không thoải mái. Hắn cũng không dám lộn xộn, chỉ lấy nhẫn không gian của thần tổ ma vực kia ra. Ra hỏa tốt. Trong nhẫn không gian của thần tổ ma vực không nhiều tử thánh thạch, nhưng bên trong lại có vô số nhẫn không gian khác. Cũng không biết hắn giết bao nhiêu võ giả, cướp giật bao nhiêu nhẫn không gian. Đương nhiên bên trong còn có một vài thứ có 7-8 phần quỷ dị, Tiêu Lãng không dám tùy tiện động vào. Độc Long, đến giúp đỡ. Tiêu Lãng lấy vô số nhẫn không gian bên trong ra, chất thành một núi nhỏ. Hắn cùng Độc Long bắt đầu lần lượt lấy đồ từ trong nhẫn không gian ra. Oa, phát tài. Kèm theo từng bảo vật được lấy từ trong mỗi cái nhẫn không gian ra, bọn họ nhìn thấy vô số tử thánh thạch chất đầy trong huyệt động. Tiêu Lãng và Độc Long đều kinh ngạc kêu lên. Những tử thánh thạch trong nhẫn không gian này không phải quá nhiều. Có vài cái có mấy ngàn, có cái có mấy vạn. Cái nhiều nhất có hơn 10 vạn. Đương nhiên cũng chỉ có mấy cái ít. Nhưng nhẫn không gian quá nhiều, ít nhất có 100 vạn cái. Cho dù tính bình quân xuống, trong mỗi một chiếc có 100 viên tử thánh thạch, tổng lại cũng tương đương với ngàn vạn tử thánh thạch. Oa, chủ nhân của cái nhẫn không gian này nhất định là thần tổ, bên trong lại có gần 100 vạn tử thánh thạch. Độc Long đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Tiêu Lãng nhìn thấy vô số tử thánh thạch bay ra, vội vàng vận dụng nhẫn không gian của mình thu tất cả tử thánh thạch vào. Nhiều tử thánh thạch như vậy tản mát ra năng lượng, nếu như vừa vặn gần đó có cường giả đi ngang qua cảm ứng được, vậy thì phiền toái. Suốt 2 canh giờ, Tiêu Lãng và Độc Long cuối cùng đã dọn xong tất cả nhẫn không gian. Thật ra không có bảo vật gì lợi hại, nhưng số lượng tử thánh thạch lại làm cho hai người trợn mắt líu lưỡi. 1.800 vạn. Tiêu Lãng không biết thần tổ ma vực này rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người. Chắc hẳn trong lúc hắn truy sát Hiên Viên Thiên Tâm lần này, giết người nhận được nhẫn không gian, nên không kịp luyện hóa tử thánh thạch bên trong. Khởi công. Tiêu Lãng lấy ra mấy 100 vạn tử thánh thạch ném cho Độc Long. Hắn lại bế quan. Có nhiều tử thánh thạch như thế, đủ để hắn tu luyện khiến năng lượng kim châu trong huyệt đạo tăng lên kích thước 5 hạt đậu tương. Đến lúc đó hắn sẽ khiến năng lượng biến đổi về chất trở thành tử phủ, lực công kích của hắn tuyệt đối có thể nâng thêm một cấp bậc. Độc Long được chia tử thánh thạch nhưng không có cơ hội tu luyện. Hắn phải hộ pháp. Chỉ có điều hắn thật ra hoàn toàn không để ý. Hắn vẫn âm thầm cảm thấy hưng phấn. Theo chủ nhân này quả nhiên không sai. Ngươi xem bây giờ không phải là tốt hơn so với đám người Tiểu Đao, Vô Ngân sao? Tiêu Lãng tu luyện 5 ngày, lại bị Hiên Viên Thiên Tâm cắt ngang. Hắn đã hoàn toàn hồi phục, đứng lên vung tay quả quyết nói. Đi, đi tinh vực Trương Khả. Chắc hẳn phụ thân đang nóng lòng chờ. Ba người lập tức đi ra khỏi hang chuột. Hiên Viên Thiên Tâm lấy ra một phi vân bàn. Ba người đi vào phi vân bàn rời đi. Nơi đây cách tinh vực Trương Khả không xa. Sau khi sử dụng phi vân bàn của Hiên Viên Thiên Tâm, chỉ cần bay 4-5 ngày. Đương nhiên cũng phải xem có thể thuận buồm xuôi gió hay không. Sau khi Tiêu Lãng đi vào, lại bế quan. Độc Long cũng bế quan. Giờ phút này chỉ có 3 người bọn họ, cũng không ai biết mấy ngày này bọn họ có thể gặp phải nguy hiểm hay không. Trên người có nhiều tử thánh thạch như vậy không luyện hóa để cũng uổng. Hơn nữa đến lúc đó bị giết sẽ khiến kẻ khác chiếm tiện nghi. Vậy chẳng thà cố gắng tăng cường thêm một phần thực lực thì tốt hơn. Phi vân bàn một đường phá không rời đi. Hiên Viên Thiên Tâm dùng thần thức tra xét tình hình xung quanh. Hắn cảm thấy có phần giống như đang đi trên băng mỏng. Chủ yếu là dẫn theo Tiêu Lãng, đây cũng là hy vọng phục sinh cho Hiên Viên Thiên Vũ. Ồ, có người đang chiến đấu. Bọn họ một đường bình an bay được 2 ngày, sắc mặt Hiên Viên Thiên Tâm đột nhiên biến đổi. Hắn lập tức khống chế phi vân bàn bay sang bên trái. Phía trước chuyển đến từng đợt sóng chấn động không gian. Rõ ràng có người đang khai chiến. Giây phút như vậy hắn tất nhiên không dám tới gần. Tiêu Lãng và Độc Long đều bị giật mình tỉnh lại, vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương, sử dụng thần thức tra xét xung quanh. Dù thần thức của bọn họ kém xa so với Hiên Viên Thiên Tâm. Quả nhiên, thời điểm phi vân bàn bay sang bên trái, Tiêu Lãng tra xét được không trung phía bên phải có chút sóng chấn động không gian nhẹ. Tiêu Lãng đang thầm nói Hiên Viên Thiên Tâm có thần thức cường đại, Hiên Viên Thiên Tâm lại đột nhiên thầm mắng. Cứt chó! Tại sao vận khí lại xui xẻo như vậy? không ngờ lại trốn về phía này. Hiên Viên Thiên Tâm khống chế Phi Vân Bàn tăng tốc độ bay về phía trái, hiển nhiên muốn tránh cuộc chiến đấu bên kia. Thần thức hai người Tiêu Lãng không mạnh, căn bản không tra xét được tình hình, chỉ có thể âm thầm cảnh giới, cầu khẩn cuộc chiến đấu bên kia không lan đến bên này. Ai biết sau một khắc, sát khí trên người Hiên Viên Thiên Tâm lóe lên, lại khống chế Phi Vân Bàn bay trở lại, lao về phía trung tâm chiến trường. Đại nhân, chuyện này. Tiêu Lãng nhìn thấy giống như lọt vào trong sương mù. Hiên Viên Thiên Tâm lại quát lớn. Tiêu Lãng, đợi lát nữa các ngươi ở trong Phi Vân Bàn không nên cử động. Là đám người Thiên Minh Thiên Cương đang chiến đấu, ta muốn đi giúp bọn họ một tay. Đại nhân Thiên Minh, Thiên Cương. Tiêu Lãng giật mình liếc mắt nhìn Độc Long. Không ngờ bọn họ lại gặp được người của Hiên Viên gia. Hai thần tổ này chính là thần tổ Đỉnh Phong vẫn đi theo Thiên Tôn Hiên Viên. Phi Vân Bàn nhanh chóng tới gần. Thần thức của Tiêu Lãng và Độc Long lập tức tra xét về phía bên kia, rất nhanh đã phát hiện ra hai thần tổ đang bị một đám cường giả truy sát. Đối phương cũng là bốn thần tổ con người, còn có 12 thần quân. Mà giữa không trung có một thi thể thần tổ. Tiêu Lãng kiểm tra tâm liền trầm xuống. Đó là thần tổ của Hiên Viên gia. Đối phương có 3 thần tổ Đỉnh Phong. Chẳng trách đám người đại nhân Thiên Minh không địch lại. Ồ, vì sao không thấy Thiên Tôn? Tiêu Lãng âm thầm ngạc nhiên. Hiên Viên Thiên Tâm đã bắn mạnh ra ngoài. Người còn ở trong không trung, Bàn Nhược Trưởng đã lao ra, giống lớn. Thiên Minh, Thiên Cương, giết. Là Thiên Tâm, giết. Hai người Hiên Viên Thiên Minh vừa nhìn nhất thời tinh thần chấn động mạnh, cũng không trốn nữa, xoay người bắt đầu chém giết. Đối phương nhìn thấy bên này có bay tới một cường giả thần tổ Đỉnh Phong còn tưởng rằng có viện quân đến, trận hình có chút hoảng loạn. Chỉ có điều sau khi tra xét được có một mình Hiên Viên Thiên Tâm, rất nhanh sẽ chấn định lại. Về phần Độc Long và Tiêu Lãng, rất tự nhiên không được để ý tới. Độc Long đi hỗ trợ. Chúng ta phối hợp giết thần quân. Tiêu Lãng vừa nhìn cục diện bắt đầu giao tranh, Hiên Viên Thiên Tâm tuyệt đối sẽ không bỏ hai người Thiên Minh. Nếu cứ tiếp tục, hai người sẽ có kết cục rất thảm. Hắn lập tức cắn răng, thân thể bắn mạnh ra ngoài, chuẩn bị liều mạng. Độc Long trầm mặc đuổi theo. Thân thể còn ở trong không trung, khói độc đã phóng thích ra, che kín nửa bầu trời. Hai người vòng một vòng sông tới tấn công hơn 10 thần quân. Đối phương thần quân đang phối hợp công kích đánh lén, nhìn thấy hai người Tiêu Lãng vọt tới đều lộ ra ánh mắt xem thường. Một thần quân sơ kỳ, một bán thần cảnh lại dám đi tìm cái chết. Lập tức có 4 thần quân bay về phía bên này. Binh khí trong tay vung lên loang loáng, giống như là liêm đao của tử thần muốn xé rách tất cả. Độc Long, khói độc mở rộng ra. Khi hai bên còn cách nhau khoảng mấy ngàn mét, Tiêu Lãng quát lớn, Thiên Cơ Bàn Nhược Trưởng bỗng nhiên đánh ra lao nhanh về phía trước. Đồng thời liệt thần thủ được phóng thích, biến ra mấy trăm trảo ảnh chộp về phía trước. Xì xì, khói độc của Độc Long bỗng nhiên mở rộng ra gấp 3, bao phủ lấy 4 võ giả thần quân kia vào trong. 4 người kia căn bản hoàn toàn không để ý, chờ sau khi khói độc bao phủ lập tức cảm giác không ổn. Khói độc của Độc Long dung hợp với độc tố cường đại bên trong thân thể của Hoàn Nhan Tuyệt Sát đã trở nên hết sức khủng bố. Lại thêm ở dưới Phong Hỏa Sơn, hắn lại dung hợp mấy trăm loại độc tố, cụ thể cường đại đến mức nào, chính bản thân Độc Long cũng không biết. Đại đạo thụ là cây kỳ lạ của thiên địa có thể thu hút rất nhiều độc vật tập trung, ở dưới Phong Hỏa Sơn. Độc Long dung hợp mấy trăm loại độc tố, độc của hắn đã giống như tông sư võ đạo tập trung bách gia đã đại thành. Những luồng khói độc này, tiếp xúc với vòng bảo hộ của võ giả thần quân bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu vào, khiến 4 thần quân kia sợ gần chết. 4 người vừa vận công kháng độc, công kích của Tiêu Lãng đã đến. Bàn Nhược Trưởng dễ dàng đánh bay 2 thần quân ra ngoài. Vòng bảo hộ đều nổ tung. Huyễn ảnh kỳ lân chảo mạnh mẽ vồ lấy một thần quân. Chờ tới khi thần quân kia kịp phản ứng lại, huyễn ảnh kỳ lân chảo đã bóp nát vòng bảo hộ của hắn. Liệt thần thủ tiến quân thần tốc, phóng lớn dần trong con mắt đầy kinh sợ của hắn. Trốn! Một gã võ giả thần quân khác khiếp sợ, thân thể lập tức bắn về phía xa. Trong mắt Tiêu Lãng lóe lên 2 đạo hắc quang. Toan Nghê Sát phóng ra, hắc quang đánh nát vòng bảo hộ đánh trúng vào thân thể con người này, khiến nửa thân thể hắn nổ tung. Chủ nhân, uy lực thần thông quỷ dị này của chủ nhân đã tăng lên rất nhiều. Độc Long kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười, không hề nói gì, thân thể giống như du long chớp động, phóng về phía 2 võ giả thần quân bị đánh bay đi. Để phóng thích Toan Nghê Sát này cần vận dụng linh hồn lực và năng lượng, mà hắn luyện hóa 100 vạn tử thánh thạch, nếu như uy lực Toan Nghê Sát không tăng thêm, đây không phải là luyện hóa vô nghĩa sao? Toàn thân 2 thần quân kia đều đen thui, bị Tiêu Lãng vỗ một chưởng không tính là chuyện lớn. Vấn đề là vòng bảo hộ đã bị đập nát. Vòng bảo hộ vừa vỡ, trong nháy mắt độc tố Độc Long tiến vào trong cơ thể. Thực lực 2 người vẫn tính là thần quân trung kỳ, bằng không đã sớm bị độc chết. Tiêu Lãng giống như cuồng long trên cửu thiên lao đến. Mấy trăm trảo ảnh màu ánh kim chớp hiện trên không trung. Trong móng vuốt kia chớp hiện hồ quang tràn ngập khí tức hủy diệt. Xì xì. Hai người bị độc tố tập kích toàn thân, dưới công kích của Tiêu Lãng lập tức bị giết hoàn toàn không có gì bất ngờ. Thân thể bọn họ nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ồ, tình hình bên này lập tức khiến cho bên kia chú ý. Một cường giả thần tổ của đối phương hơi nhíu mày, quát lớn. Tất cả các ngươi qua đó, giết chết hai tên rác rưởi kia cho ta. Tám thần quân còn lại liền bay về phía bên này. Hiên Viên Thiên Tâm quét qua nhất thời lo lắng, truyền âm lại. Tiêu Lãng, không phải đã bảo các ngươi đừng đi ra sao? Chạy mau, chờ chúng ta giết chết mấy tên thần tổ này rồi nói sau. Tiêu Lãng không trốn, trái lại nhìn Độc Long một chút, sau đó hai người phóng về phía tám thần quân kia. Vừa nãy, Tiêu Lãng giết chết hai người rất nhanh, lại thêm trong khói độc tầm mắt bị ảnh hưởng. Thời điểm võ giả chiến đấu chung quy không thể nào dùng thần thức kiểm tra chứ. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. Cho nên tám người không hiểu rõ tình hình đã xông thẳng lại, rõ ràng có chút bi kịch. Chỉ thoáng chốc, khói độc liền bao phủ lấy tám người. Ngoại trừ một thần quân đỉnh phong ra, số thần quân còn lại lập tức biến sắc. Trong khói độc, độc tố lập tức thẩm thấu tiến vào vòng bảo hộ, bắt đầu tập kích thân thể võ giả. Một thần quân sơ kỳ, trong nháy mắt thân thể trở nên đen thẫm lại, không ngừng run rẩy, hiển nhiên không chống đỡ được độc tố cường đại như vậy. Tình Tuyệt, Thiên Cơ Bàn Nhược Trưởng, Toàn Nghê Sát, Kỳ Lân Huyễn Ảnh Trảo. Đối mặt với thần quân đỉnh phong, Tiêu Lãng không dám khinh thường. Bốn loại thần thông cường đại nhất gần như cùng lúc phóng ra, tập trung vào tên võ giả thần quân đỉnh phong kia. Một chữ tình màu đen cực lớn xoay tròn đầu tiên từ giữa không trung lao xuống, loáng cái đã đập trúng vòng bảo hộ của tên thần quân đỉnh phong kia, khiến nó gần như vỡ tan. Thiên Cơ Bàn Nhược Trưởng gào thét lao đi, va chạm với một đao quang do hắn đánh ra. Trùng kích cường đại hất bay mấy võ giả thần quân gần đó ra ngoài, đồng thời cũng khiến vòng bảo hộ của hắn chấn động một hồi. Chờ tới thời điểm Toan Nghê Sát công kích đến, vòng bảo hộ của hắn hoàn toàn nổ tung. Thân thể hắn cũng bị Toan Nghê Sát công kích linh hồn run lên. Vòng bảo hộ phá vỡ, có thể lại mở ra. Công kích linh hồn của Toan Nghê Sát cũng không mạnh. Nhưng giờ phút này thân thể hắn lại ở trong khói độc. Công kích linh hồn có lẽ chỉ có thể ảnh hưởng tới hắn một giây. Nhưng chính trong một giây này lại làm cho độc tố điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên không có bất kỳ điều gì bất ngờ. Chờ tới lúc Kỳ Lân Huyễn Ảnh Trảo đến, thân thể hắn đã trúng phải kịch độc, Tiêu Lãng có thể một chiêu thuấn sát. Chuyện tiếp theo liền đơn giản. Độc Long bắt đầu công kích. Hắn công kích rất đơn giản, chỉ đánh ra từng làn khói độc tập trung thành trường thương, bắn loạn ra xung quanh, công kích vòng bảo hộ của các võ giả. Những võ giả kia vốn chống đỡ độc tố đã khó khăn, hiện tại lâm vào tình cảnh họa vô đơn chí. Độc Long và Tiêu Lãng phối hợp hết sức hoàn mỹ. Chỉ trong mấy lần hít thở, thân thể tất cả tám thần quân nổ tung. Chờ tới khi Tiêu Lãng nhằm vào một thần quân cuối cùng, rốt cuộc đã khiến cho bên kia chú ý. Vô Liêm Sỉ, Cáp Xích, ngươi đi giết hai tên rác rưởi kia. Một thần tổ của đối phương quát lớn. Ba người công kích càng thêm hung mãnh hơn. Ba người Hiên Viên Thiên Tâm cũng liều mạng bắt đầu chém giết ác liệt với sáu đại thần tổ đỉnh phong. Mà một võ giả thần tổ sơ kỳ lại lao về phía Tiêu Lãng và Độc Long. Độc Long, sinh tử tồn vong, đều xem trận chiến này. Độc Long luôn nghe lời Tiêu Lãng. Cho dù Tiêu Lãng bảo hắn đi một mình chiến đấu với thần tổ, hắn cũng sẽ không chút do dự xông lên. Cho nên hiện tại sau khi nhận được mệnh lệnh của Tiêu Lãng, khói độc trên người hắn bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra. Khói độc với phạm vi gần vạn mét đã bị ép thành ngàn mét. Chỉ có điều hắc khí bên trong càng dày đặc hơn. Tiêu Lãng ở bên trong không phóng thích thần thức căn bản không phán đoán được phương hướng. Xì xì. Tiêu Lãng không phán đoán được phương hướng, thần tổ quét thần thức qua, dễ dàng tập trung được vị trí của hai người. Hai tay hắn vỗ một cái, hai ngân long lao ra, tạo thành tư thế giáp công vọt về phía Độc Long. Còn Tiêu Lãng lại may mắn không bị để ý tới. Độc Long khống chế khói độc tuôn ra hình thành hai độc thủ trưởng cực lớn, chộp về phía hai con bạch long kia. Hai đen hai trắng trên không trung rất chói mắt. Hai người công kích cũng khiến cho không gian liên tục chấn động, uy mãnh đến cực điểm. Công kích năng lượng như thế, Tiêu Lãng tất nhiên sẽ tránh đi trước tiên. Tuy rằng thân thể hắn hiện tại đủ cường đại, nhưng ở trung tâm của vụ nổ khó tránh khỏi sẽ bị thương. Hiện tại Thảo Đằng cũng không ở bên cạnh hắn, khi bị thương lực chiến đấu tất nhiên sẽ giảm bớt. Một hào quang chớp hiện dường như mặt trời nổ tung. Trùng kích khủng bố khiến Tiêu Lãng và Độc Long đều bắn ra ngoài, Tiêu Lãng tránh né nhanh chỉ bị thương nhẹ. Độc Long dường như lại hơi ngốc, không tránh né bị nổ tung chấn động tới chiến giáp bên ngoài thân, trên người máu thịt be bét. Cường giả thần tổ kia đã cắt phá trời cao đến. Trên mặt Tiêu Lãng đầy vẻ kinh sợ quát lớn. Độc Long chạy mau. Trong tay Tiêu Lãng lập tức xuất hiện một thần binh đại thần, giống như không muốn sống phóng về phía cường giả thần tổ. Độc Long dường như giật mình, thân thể vội vàng lăn vài vòng, kinh hoàng chạy thoát thân. Hừ, còn muốn trốn sao? Cảm nhận được Tiêu Lãng ở phía dưới phóng tới một công kích năng lượng, cường giả thần tổ kia xem thường không thèm nhìn. Bởi vì năng lượng công kích của Tiêu Lãng quá yếu. Vòng bảo hộ do hắn phóng ra căn bản hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thân thể hắn hóa thành tàn ảnh bay về phía Độc Long, chuẩn bị nhân lúc người bệnh đòi mạng ngươi, trực tiếp giết chết Độc Long, xong mới quay trở lại giết chết Tiêu Lãng. Bên ngoài thân thể Độc Long lại tản lên khói độc, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, thân thể mang theo khói độc bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Công kích của Tiêu Lãng quả nhiên giống như con kiến cắn lên mình con voi lớn, đối với vòng bảo vệ của cường giả thần tổ này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, thần tổ kia hoàn toàn không để ý tới hắn, nhảy vào trong khói độc của Độc Long. Thân thể Tiêu Lãng cũng nhanh chóng đuổi theo, xông vào trong khói độc của Độc Long. Thời điểm tiến vào, trên khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, toàn thân trở nên yêu khí lẫm liệt. Thần tổ này vừa rồi hiển nhiên không lưu ý tới cuộc chiến đấu bên này, cũng không biết khói độc này có chút khủng bố. Hắn lại không công kích từ xa, đần độn vọt vào trong khói độc. Hắn và Độc Long diễn kịch thành công lừa gạt được tên thần tổ này chui vào trong. Thần tổ mới vừa vào trong khói độc liền cảm giác không ổn. Vô số khói độc hóa thành kiếm khí phóng về phía hắn. Uy lực của những kiếm khí này không lớn, chỉ có chút ảnh hưởng tới vòng bảo hộ của hắn trong giây lát. Nhưng chính trong giây lát này lại xảy ra vấn đề. Hắn cảm giác được một vài độc tố thẩm thấu tiến vào trong vòng bảo hộ của hắn, bắt đầu tập kích thân thể hắn. Đang lúc hắn tự động vận công chuẩn bị chống đỡ độc tố, không gian giữa không trung chấn động. Một chữ tình màu đen cực lớn xoay tròn ầm ầm lao xuống. Bởi nó xuất hiện quá quỷ dị. Vừa nãy tâm thần thần tổ lo lắng về độc tố, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, muốn tránh thì đã muộn. Thật ra uy lực của công kích chữ tình này không tính là quá lớn, chỉ khiến vòng bảo hộ của hắn chấn động một chút. Kết quả lại khiến có thêm độc tố thẩm thấu vào. Lần này hắn đã hoàn toàn hoảng sợ. Tiếp tục như vậy độc tố bên trong thân thể của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó hắn muốn chống đỡ độc tố, lại phải chống đỡ công kích, hắn sẽ xong đời. Ngay lập tức hắn không để ý tới độc tố nữa, đột nhiên đánh ra hai con ngân long, một con lao về phía Độc Long, một con vọt tới chỗ Tiêu Lãng. Vừa nãy công kích chữ tình quỷ dị kia có thể là do Tiêu Lãng phát ra. Công kích là phòng ngự tốt nhất. Không thể nói kinh nghiệm chiến đấu của cường giả thần tổ này là không phong phú. Nếu như đổi lại là võ giả bình thường đã sớm bị hoảng hốt, bị hai người Tiêu Lãng chôn chết. Độc Long đứng vững. Tiêu Lãng quát lớn. Đã xây dựng cục diện tốt như vậy, tất nhiên không thể nào từ bỏ. Ngay lập tức năng lượng vờn quanh bên ngoài thân thể. Thân thể chỉ hơi tránh một chút, đã chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ công kích năng lượng của Ngân Long này. Toàn nghề sát, thiên cơ bàn nhược trưởng, tình tuyệt, huyễn ảnh kỳ lân chảo, tình diện. Hắn một mạch ném ra tất cả công kích, lấy đấu pháp chính là giết địch 10000 tự tổn thất 80000. Đồng thời Độc Long bên kia cũng liều mạng, vô số khói độc cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành vạn ngàn kiếm khí vọt về phía thần tổ. Mặt khác bên trên thân thể cũng sử dụng độc vụ đẩy ra một vòng bảo hộ, cũng giống như Tiêu Lãng chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Kết cục rất ác liệt, Tiêu Lãng và Độc Long đều bị đánh bay ra ngoài. Vòng bảo hộ của thần tổ cũng nổ tung. Vô số độc tố thẩm thấu tiến vào bên trong thân thể của hắn. Toàn thân hắn nhất thời đen lại, sắc mặt vừa xanh vừa đen. Đầu tiên, hắn ngồi xếp bằng trong không trung, bắt đầu chống đỡ độc tố. Một tiếng cười dài tùy ý vang vọng trong không trung. Toàn thân Tiêu Lãng đều là máu, nhưng trong mắt lại đầy khoái chí. Hắn thắng cược. Tuy rằng xương cốt toàn thân hắn bị chấn nát một nửa, nhưng hắn được nguyên đan của hoang thú Toan Nghê cải tạo, thân thể vô cùng cường tráng. Con ngân long kia đập vỡ vòng bảo hộ của hắn, khiến hắn bị trọng thương, nhưng không giết chết hắn. Chỉ cần hắn không chết, kẻ chết chính là cường giả thần tổ này. Chết! Từ trong mắt của hắn, Toan Nghê sát lại phóng ra. Sau lưng một chữ tình lao ra. Đồng thời, liệt thần thủ mang theo hồ quang chớp hiện, đột nhiên chộp về phía thần tổ. Rác rưởi, ngươi dám! Cường giả thần tổ bỗng nhiên mở mắt, cố gắng hết sức để tránh đi. Nhưng khóe miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt chợt ảm đạm xuống. Độc tố đã tấn công vào toàn thân hắn. Giờ phút này hắn giận dữ công tâm nên càng không có cách nào chống đỡ. Tình tuyệt bỗng nhiên đập xuống, Toan Nghê sát khiến cường giả thần tổ lâm vào trạng thái họa vô đơn chí. Cuối cùng liệt thần thủ thành công vồ nát đầu tên thần tổ này. Độc Long. Tiêu Lãng thuận lợi nắm lấy chiếc nhẫn không gian của thần tộc này ở trong tay, ánh mắt như tia điện quét về phía xa. Bên kia Độc Long lẳng lặng trôi nổi trong không trung, khí tức yếu ớt không thấy được nữa, dường như đã chết rồi. Chủ nhân, ta còn có thể đứng vững. Một truyền âm suy yếu truyền đến. Toàn thân Tiêu Lãng liền cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm, thấy cuộc chiến đấu vẫn đang kéo dài. Chỉ có điều ba người Hiên Viên Thiên Tâm rõ ràng đã chiếm được vị trí thượng phong. Hiển nhiên thần tổ bên đối phương bởi vì bị chuyện bên này ảnh hưởng,